chậm rãi mà đến, có người bung dù, có người nhấc trương, có người chậm rãi bước đi thông thả đi mà tới. Liền, liền là hắn. Bị hù run lẩy bẩy, tiểu viên mạo chỉ vào người tới. Ông, Tô Đàm Diệt ánh mắt sáng lên, cũng không để ý mưa to như trút nước, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy, liếc một chút Trương Bộc Sắc, cười chắp tay. Dương đại nhân quá cũng khách khí, lấy ngài tôn quý, những này tiện tỳ có thể hầu hạ ngài là bọn họ tám đời đã tu luyện chịu phục, nào dám muốn ngài một lượng bạc. Liếc qua trước mặt mặt này sắc âm nhu lại cứng rắn gạt ra lấy lòng nụ cười trung niên âm nhu nam, Dương Ngục cũng không đáp lời, trực tiếp đi vào đại đường. Tô Đàm Diệt nụ cười cứng đờ, trong lòng phát sinh không ổn, bởi vì hắn ngửi thấy cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh, cũng ngửi được cực kỳ nguy hiểm mùi. Hắn không phải đến đưa tiền. Ngửi ngửi nồng đậm mùi máu tanh, Tô Đàm Diệt lòng có bất an, hơi nhìn lướt qua thủ hạ tay chân. Tay chân không để lại dấu vết rời khỏi cửa đi. Dương Ngục chỉ coi không nhìn thấy, tự mình rót một chén rượu nước, có chút khẽ ngửi sau uống cạn. Dương Mỗ từ trước đến nay là cái cực kỳ công đạo người, trong rương tiền bạc phải có không ít. Tô lão bản lại nhìn một cái, đủ là không đủ. Hô, nhấc hòm sắt mà đến mấy cái cự kình bang bang chúng rất có mắt thấy, lập tức mở ra một ngụm hòm sắt, chiếu đến đèn đuốc, một mảnh châu quang lập tức thấu ra, mọi người ở đây nhìn qua, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Ngọc thạch đồ cổ, vàng bạc bảo ngọc, mã não trân châu, trọn vẹn bày một trương. Tê, Tô Đàm Diệt nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thân gia cự vạn, vàng bạc châu báu, dù trân quý, lại cũng không trở thành để hắn thất thố, để hắn chấn kinh đến hít vào khí lạnh, là trong đó một thớt ngọc ngựa, kia là một thớt tốt nhất dương chi ngọc ngựa, toàn thân ôn nhuận giống như mỹ nhân da thịt. Hắn nhận ra cái này thớt ngọc ngựa, cự kinh ban chủ 70 đại thọ lúc, hắn tự tay dâng lên, hắn vẫn nhớ đến lúc ấy hàng kinh cùng tán thưởng, tại về sau, cái này thớt ngọc ngựa, liền bày ở hắn thư phòng chỗ dễ thấy nhất, nhưng bây giờ, hắn lại thấy được cái này thớt ngọc ngựa, cái này, đại nhân, ngài. Liên tưởng đến trước đó hạ nhân đến báo, cự kinh ban hình như có rối loạn, Tô Đàm Diệt trong lòng rung lên, vốn là trắng sắc mặt càng trắng hơn mấy phần. Hàn ban chủ, Dương Ngục đặt chén rượu xuống, ngữ khí bình thản. Hàn kinh chống lệnh bắt, đã đền tội. Đền tội, Tô Đàm Diệt con ngươi co rụt lại, trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Hắn không phải là không có nghĩ đến Hàn kinh có gặp hạn một ngày, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn thế mà gặp hạn nhanh như vậy. Hắn tổ tông đều tại một lâm phủ. Tự nhiên biết cự kình ban thế lực, biết chắc hiểu hàng kinh thực lực. Dương đại nhân, ý niệm hiện ra, Tô Đàm Diệt chỉ cảm thấy kia hòm sắt bên trong bảo quan càng phát ra chướng mắt, gượng cười nói. Kia hàng kinh làm hại một phương, dân chúng hận lâu vậy, đại nhân có thể vì ta chờ trừ này lớn hại, thật là công đức vô lượng. Tô Mộ thắng phục, thổi phong liền không cần phải nói, vàng bạc ở đây, Tô lão bản tạm thời số tê ngàn lượng hoàng kim lại nói, Dương Mộ tuy không cái gì thanh danh, Long Vũ vẫn là phải yêu quý. Gặp hắn bất động, Dương Ngục khoát tay chặn lại, mấy cái nguyên cự kình ban chúng đã tiến lên bưng ra bó lớn vàng bạc đưa cho Tô Đàm Diệt. Cái này, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Tô Đàm Diệt mồ hôi tuôn như nước, trong chốc lát chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Thật lâu, mới cắn răng tiếp nhận trong đó một thỏi vàng, nụ cười đã là cực kỳ miễn cưỡng. Những này tiện tì cái nào giá trị thiên kim, liền cái này một thỏi vàng, cũng đủ lớn nhiều người đến mấy lần, nên nhiều ít liền nhiều ít. Giá cả có lẽ có không đúng, nhưng trước đó ta cũng không từng phản đối, sau đó tự nhiên cũng không có cò kè mặt cả lý do. Dương Ngục nhàn nhạt nói một câu, mấy người đã xem bó lớn vàng bạc mạnh kín đáo đưa cho Tô Đàm Diệt. Cái sau lui lại né tránh mấy bước, vẫn là phỏng đoán không được, đành phải nhận lấy, nhưng sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Kẻ đến không thiện, bị liên tiếp cự tuyệt hảo ý, Tô Đàm Diệt trong lòng kinh sợ, dù là hắn lại ngu dốt, cũng hiểu biết hôm nay khó mà thiện. Vậy tại hạ đành phải từ chối, thì bất kính. Tiếp lấy tiền, hắn không để lại dấu vết lui lại đến cổng, nghe được trong đêm mưa truyền đến tiếng bước chân, trong lòng mới nhất định, thần sắc lạnh lệ. Họ Dương, ngươi thật sự như thế không nể mặt mũi sao, cần biết Tô Mộ đặt chân Mộc Lâm nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có dựa vào. Hô, mưa gió chảy ngược tiến đến. Một nhóm đầy người ẩm ướt bóng người nối đuôi nhau, mà vào, chung quanh đem Tô Đàm Diệt xuống lại tại ở giữa. Ngươi ỷ vào, Dương Ngục thoáng nhìn mặt. Nghe nói Thu Phong lâu phía sau còn có một vị tài hùng thế lớn thần bí đại lão bản. Hoàng tứ tượng hồ sơ cực kỳ tường tận, toàn bộ Mộc Lâm phủ, từ phủ chủ hạ hạ đến người phụ trách văn thư, không chỗ nào mà không bao lấy. Thu Phong lâu, hay là nói vị kia xúc tu bao trùm các ngành các nghề đại lão bản cũng ở trong đó. Bất quá, so với những người còn lại hiểu rõ, liên quan tới vị này đại lão bản tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là một thân không biết Mộc Lâm phủ người sống, từ trước đến nay điều thấp, sai. Tô Đàm Diệt đang muốn nói chuyện, liền nghe được trong đêm mưa truyền đến quát lạnh một tiếng. Ai? Tô Đàm Diệt phía sau một đám tay chân thần sắc đều là biến, nhao nhao quay đầu, chỉ thấy màn đêm trên mái hiên, một nước mũ rộng vành áo tơi kiếm khách đứng thẳng người lên, mưa gió phủ thân, ngôn từ lãnh đạm lại rõ ràng. Đại lão bản cũng không phải ngươi ỷ vào. Dương Ngục hơi híp mắt lại, màn đêm trong mắt hắn giống như ban ngày, cho dù lúc này có mưa to, hắn ánh mắt cũng chưa nhận trở ngại, thấy rõ vô cùng. Cái này mang theo áo tơi kiếm khách, khí tức dù không bằng Hàn Kinh, Hứa Đại Giao, nhưng so với cái khác cự kình, Lớn Giao cao tầng lại là mạnh hơn không ít, mà lại ẩn ẩn nhưng phát giác được một cổ sắc bén kiếm khí. Tạ Thất, Tô Đàm Diệt thần sắc biến đổi, chợt giận dữ, những năm này các ngươi ăn ta bao nhiêu bạc, phút cuối cùng có việc, liền muốn rủ sạch liên quan. Tô Đàm Diệt lạ thường phẫn nộ, Thu Phong lâu một ngày thu đấu vàng, có thể lên hạ chuẩn bị địa phương cũng nhiều, mà lớn nhất đầu, liền là vị này thần bí khó lường, để một lâm phủ trên dưới đều vô cùng kiên kỵ đại lão bản, lại không nghĩ rằng, thế mà đạt được như thế một cái trả lời chắc chắn. Đại lão bản thế nhưng chưa từng chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi trong lầu 18 danh tử, rừng trúc, mẫu đơn, hoa cúc đài, các loại đều là đại lão bản thủ bút, chúng ta không nợ ngươi. Tạ Thất lập thân trong mưa, trong lòng có chút phát lạnh. Hắn kiếm rất nhanh, khinh công cũng cực kỳ tốt, từ Tô Đàm Diệt chỗ lấy đi vốn có số định mức về sau, cố ý đi một lượt cự kình bang, thấy, nhìn thấy mà giật mình. Lớn như vậy cự kình bang, tại trong khoảng thời gian ngắn bị người giết máu chảy thành sông, điều này có ý vị gì, hắn biết rõ. Lúc này, hắn nhìn chăm chú lên Tô Đàm Diệt, vừa ý thần lại toàn bộ tài chính đường bên trong vị kia trên thân, nhiều năm tập kiếm, cảm giác của hắn vượt qua thường nhân. Từ vị kia bộ đầu trên thân, hắn cảm nhận được nguy cơ, cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, đến mức sớm đã ở một mức độ nào đó không kỵ nóng lạnh hắn, lúc này quanh thân rét run, đầy người lông tơ nổ lên, tựa như từng hạt sắc hạt đậu bàn đỉnh lấy quần áo. Người đánh rắm, Tô Đàm Diệt khí chửi âm lên, Thu Phong lâu không phải tửu lâu, cần rượu sao, chỉ bằng những rượu này, giá trị ta Thu Phong lâu hai thành số định mức sao. Tạ Thất ngự khí có chút dừng lại, nhìn về phía Dương Ngục, vị đại nhân này, ngài cũng nghe đến, nơi đây sự tình, cùng ta, cùng đại lão bản đều không có nửa phần quan hệ. Cái này Tô Đàm Diệt, là giết là cầm, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Lời này, Tạ Thất châm chước hồi lâu, đại lão bản tốt nhất đại cát để trong lòng hắn phát hoảng nửa đêm. Tối nay một lâm phủ, xứng với đại lão bản tốt nhất đại cát quẻ tượng, sợ không phải chỉ có cự kình bang. Tạ Thất, Tô Đàm Diệt kinh sợ đến cực điểm, thế nhưng hoảng tới cực điểm. Như người này chính xác tiểu sát cự kình bang, liền dựa vào hắn những này tay chân, nơi nào chống cự rồi. Nào chỉ là hắn, hắn trước người sau người một đám tay chân cũng tất cả đều có chút bối rối, thấy Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, càng là bị hù đao kiếm, đều có chút không cầm được. Tô lão bản, ngươi nhưng còn có cái khác ỷ vào. Dương Ngục chậm rãi đứng dậy. Ngươi cho dù là lục phiến môn bộ đầu, là dựa vào cái gì bắt ta? Tô Đàm Diệt trong lòng hoảng loạn lên. Bất lương làm kỵ nữ, buôn bán nhân khẩu, chứa chấp trọng phạm, chứa chấp cung nỏ. Cái này cái cọc kiện kiện cộng lại, chớ nói bắt ngươi. Liền là tại chỗ lăng trì ngươi, cũng không oan uổng ngươi. Thon dài năm ngón tay cầm chui đao, Dương Ngục thần sắc hờ hững. Cùng hoàng tứ tượng giao dịch, hắn hài lòng nhất, là vị này nhiều năm lão cầm y vệ, rất hiểu hắn tâm tư, liên quan đến tại những này giang hồ trên đường người chứng cứ phạm tội, cực kỳ tường tận. Ý vị này, hắn cùng lục phiến môn bộ đầu không giống. Đã giảm bớt đi dò xét, lấy chứng, thẩm vấn quá trình, trực tiếp có thể bắt người, thậm chí ngay tại chỗ giết chết, giết hắn. Theo Dương Ngục chậm rãi trước. Tô Đàm Diệt rốt cục kìm nén không được, gào thét một tiếng, hiệu lệnh một đám tay chân nhào về phía Dương Ngục. Chính hắn, thì dưới chân một điểm, phi thân lướt về đằng sau, tránh đi Tạ Thất vị trí, một cái quay thân, trốn vào màn mưa bên trong. Tạ Thất không có ngăn cản, chống kiếm, mà đứng, lặng lặng nhìn, muốn nhìn một chút vị này cho mình lớn như thế áp lực cao thủ, đến tột cùng có như thế nào thủ đoạn. Hắn đối Tô Đàm Diệt không có bất kỳ cái gì chờ mong, một cái nhận được tổ tông ban cho. Lại trên dưới chuẩn bị mới miễn cưỡng mở nhà thanh lâu củi mục, căn bản không có khả năng tại cao thủ như vậy trong tay lật lên bọt nước tới. Ông, u lôi âm bên trong, Tạ Thất nghe được một tiếng nhỏ xíu đao minh âm thanh. Chợt, trước mắt của hắn liền là sáng lên. Một vòng đao quang từ Thu Phong lâu tiền đường bắn ra, tiếp theo, liền là một đoàn tiếp lấy một đoàn huyết hoa thứ tự nở rộ. Hô, chỉ một cái chớp mắt mà thôi, huyết hoa bay ra nhà chính. Đao quang vạch phá màn mưa. Ngắn ngủi hai tiếng sắt thép va chạm âm thanh vẫn chưa từng rơi xuống đất, một tiếng hét thảm đã ở màn mưa bên trong nổ tung. Cứu, cứu ta! Dồn dập tiếng cầu cứu cấp tốc rút ngắn, Tô Đàm Diệt kêu thảm kéo lão dài, cũng đã bị kéo lại lấy cướp trở về tiền đường bên trong. Phù phù, bùn nhão cũng giống như Tô Đàm Diệt quẳng xuống đất, trường đao cũng theo đó vào vỏ. Đại nhân thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Mắt thấy một đao kia, Tạ Thất trong miệng lấy lòng, nhưng trong lòng thì khẽ nhíu mày. Tôi đàm diệt quá phí đi, ngay cả tiện tay một đao đều không tiếp nổi. Hắn muốn nhìn cái hư thực tâm tư thất bại, cũng không có lòng lưu thêm, chắp tay về sau, dưới chân liền chút, rời đi xa xa. Đại lão bản, Dương Ngục ngóng nhìn hắn bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cẩm Y Vệ cũng được, Lục Phiến Môn cũng tốt, chung quy cũng không thể chu đáo, tỉ như vị này đại lão bản, tự hồ cũng có chút thần bí quá mức. Tha, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, Dương Ngục một đao vỏ đem Tô Đàm Diệt rút hôn mê bất tỉnh, đem hắn treo ở trên xà nhà, thuận tiện, đem nơi đây cũng rửa ráy sạch sẽ. Bị tỉnh lại sợ hãi một đám nguyên cự kình bang chúng như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng gật đầu, thu thập. Dương Ngục lúc này mới thu về hòm sắt, một tay mang theo một cái, đi vào màn mưa bên trong. Chưa bao lâu, hoa mẫu đơn trong miệng tiểu trúc đã bị gõ vang. Không đợi đáp lại, Dương Ngục đã đẩy cửa vào, tiện tay đem hòm sắt ném một cái, liền làm được trên ghế. Mấy cái nha hoàng kinh hô một tiếng, thấy là Dương Ngục, mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là giữ lại cho ngươi cửa, làm sao còn như vậy thô bạo. Tần Tự đi đến phía sau hắn, đưa tay đem ướt sũng áo giật mở, liền thấy một dị thường rộng lượng chưởng ấn khắc ở Dương Ngục hậu tâm phía trên. Kinh đào chưởng, hàng kinh võ công không kém, muốn mau giết, tự nhiên phải có đại giới. Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, gian phòng bên trong lập tức bị mùi máu tanh tràn ngập. Bất quá, lại giết một cái, vấn đề cũng không lớn. Dương Ngục thư giãn lấy gân cốt, không giống với sống an nhàn sung sướng Thạch Bà Tử, hàng kinh võ công cũng không lùi bước, chém giết kinh nghiệm phong phú, mau giết rất khó. Một chiêu cuối cùng, càng là ngang nhiên liều mạng, muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Chỉ là hắn lại không biết, Dương Ngục người mang sức chín trâu hai hổ, giữa ngực bụng xương cốt giống như bản giáp, dù bị thương, lại không đến mức trọng thương. Chỉ là nhìn qua nhìn thấy mà giật mình thôi. Hàng kinh liệt hải chưởng, bên trong kinh khuếch tán, xương vỡ, phá bẩn, máu đen, đoạn cân, đại nhân 10 phần 10 ăn một chưởng, lại tự hồ như không có trở ngại. Tần Tự trắng nõn dưới bàn tay trượt, muốn phủ kia từ trước ngực xuyên thấu qua hậu tâm liệt hải chưởng ấn, đột thần sắc biến đổi, nhìn về phía ngoài cửa. Hô, cước lạnh gió thấu cửa sổ mà tới, ẩn nhưng nghe được thanh thúy, mà vận luật thanh âm 10 bậc, mà lên, thanh âm bình tĩnh tùy theo mà tới. Hiện tại người thiếu niên, đều táo bạo như vậy sao? Triệu sư thúc, Tần Tự cảm thấy khẽ buông lỏng, đẩy xoa Dương Ngục hậu tâm máu ứ động chưởng ấn, nói khẽ. Sư thúc đêm mưa đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Hai cái nha hoàng tiến lên mở cửa. Một trâu tóc hoa râm lão giả, chống đỡ một thanh ô giấy dầu từng bước mà lên, đi vào trong nhà, nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, trên người hơi ẩm lập tức bốc hơi sạch sẽ. Sương mù bừng bừng. Cái này Mộc Lâm phủ, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Dương Ngục nhức lông mày, lão giả này tuổi tác thành mê, trâu tóc hoa râm như cổ hy lão giả, khuôn mặt hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ giống như thiếu niên, thân hình thon dài thẳng tắp, có trung niên nhân khôi ngô. Một chút có thể thấy được, người này là cực kỳ trọng thị dáng vẻ, lúc này lại có một chút chật vật, sợi tóc có chút tán loạn, trên thân còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, không phải đâm mũi cái chủng loại kia, mà là có nhàn nhạt mùi thuốc, không nghĩ có biết, đã là thuốc tận xương tủy. Thiên hạ anh tài đều ở triều đình, thật tiện sát lão phu. Lão già khép lại ô giấy dầu, nhìn qua Dương Ngục, trong mắt có dị sắc. Ngươi nói chuyện thời điểm, lão phu còn tại trăm trượng có hơn, ngươi là như thế nào phát hiện? Mùi máu tanh, Dương Ngục cũng không giấu giếm. Tại hạ khứu giác từ trước đến nay vô cùng tốt, các hạ khí tức giấu kín cố nhiên cao minh, nhưng mùi lại theo gió mưa mà đến, rất là dễ thấy. Mũi giác tăng cường, ở chỗ các mặt, khứu giác mặc dù cũng không có nhãn lực tăng lên hiệu quả nhanh chóng, nhưng ở một ít thời điểm, ngược lại so với thị lực còn muốn càng mạnh. Tỉ như lúc này, mùi máu tươi, lão giả nao nao, trên người hắn hoàn toàn chính xác có mùi máu tươi, nhưng đây chính là mưa rào xối xả khu náo nhiệt, thế mà cũng nghe được. Đây cũng thật là vượt quá dự liệu của hắn. Sư thúc cực kỳ chật vật đâu. Tần Tự cười nhẹ, tự hồ cùng lão giả này rất là quen thuộc. Ngay cả sư thúc cũng dám giễu cợt. Lão giả tức giận trừng nàng một chút, cũng tùy ý ngồi xuống, không khách khí bắt đầu dùng bữa. Hắn là sư thúc ta, Triệu Khôn. Tần Tự là hai người giới thiệu. Vị này, liền là Thanh Châu Lục Phiến Môn Tân Tấn Đồng Chương Bộ Đầu Dương Ngục, thần uy như ngục ngục. Thiếu niên anh hùng, sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả thật khó lường. Triệu Khôn tướng ăn cực kỳ ưu nhã cũng rất nhanh, lại không trở ngại hắn nói chuyện. Triệu Khôn, Dương Ngục nhai nuốt lấy cái tên này, ý niệm mấy vòng, ánh mắt liền là ngưng tụ. Nam lĩnh kiếm phái, Thanh Châu cảnh nội, minh xác có thượng thừa võ học truyền thừa, chỉ có hai cái, một là truyền thừa Lễ Bạch Long chưởng lực Bạch Long Hiên, thứ hai, thì là có Bắt Đẩu Huyền Thiên Kiếm Nam Lĩnh Kiếm Phái. Cái này hai đại môn phái tên tuổi rất là không nhỏ, Dương Ngục sớm có nghe thấy. Không sai, lão phu đến từ Nam Lĩnh Kiếm Phái. Triệu Khôn buông xuống bát đũa, nhìn về phía Dương Ngục, nghe nói trước đó vài ngày, các hạ giết Bạch Long Hiên Lục Vạn Xuyên. Không sai, Dương Ngục mặt không đổi sắc, người này kết giao trộm cướp, tự nhiên, nên giết. Nếu chỉ giết hắn, cũng không tính là gì. Triệu Khôn mỉm cười, ý nghĩa không hiểu. Nhưng bởi vì chuyện này, Cẩm Y Vệ vấn trách Bạch Long Hiên, bọn hắn không dám đắc tội Cẩm Y Vệ, nhưng lại rất có thể sẽ giận cho đánh mèo ngươi. Lớn yếu sợ mạnh, nhân chi thường tình. Dương Ngục không cảm thấy kinh ngạc. Hô, hai người từng câu từng chữ, trò chuyện rất là không có hương vị. Tần Tự cũng liền tĩnh tâm, là Dương Ngục chữa thương, chén trà nhỏ về sau, thu về bàn tay. Ớ máu tan ra, đã không còn đáng ngại. Bất quá ngươi tạng phủ bị hao tổn, trong thời gian ngắn tốt nhất đừng cùng ngươi động thủ. Đa tạ Tần đại gia. Dương Ngục hoạt động gân cốt, thân thể đã thoải mái không ít, trúng hàng kinh liệt hải chưởng, thế mà khôi phục nhanh như vậy. Dương đại nhân ngoại công, thật đúng là không tầm thường. Triệu Khôn hơi kinh ngạc, không quan trọng công phu, không đáng khoe. Dương Ngục giãn ra thân thể, đứng dậy cáo từ. Cái này hai cái hòm sắt tạm thời đặt ở Tần đại gia nơi này, Dương mộ mấy ngày nữa lại đến lấy. Tần đại gia, nhưng tự rước một làm thù lao. Dứt lời, Dương Ngục cũng không để lại luyến, xoay người rời đi, không quên thuận đi Triệu Khôn ô giấy dầu. Kêu một tiếng nghe hỏi chạy tới Tiểu Vũ, một trước một sau, trở về khách sạn. Thiên phú của người nọ, thật có một ít kinh người. Ngóng nhìn Dương Ngục đi xa bóng lưng, một lúc lâu sau, Triệu Khôn mới mở miệng, theo hắn mở miệng, một cổ dị hương lập tức tràn ngập toàn bộ phòng. Giọt giọt sền sệt lại ống ánh giọt máu từ hắn rủ xuống cánh tay trượt xuống, làm ướt sàn nhà. Nhưng lại gãy ngón tay một cái, đem dựa vào giường buồn ngủ hai cái nha hoàn đánh ngất xỉu quá khứ. Ngươi thương rất nặng. Tần Tự nhíu mày, muốn tiến lên, vì đó chữa thương. Này tổn thương tạm giữ lại, làm lão phu khinh địch giáo huấn. Triệu Khôn thần sắc hôi bại, thẳng tắp thân thể đều có chút cong, hắn nhẹ nhàng ho khan, khóe miệng một mảnh máu đen. Tốt một cái Dụ Phượng Tiên, lão phu đánh giá thấp nàng. Dụ Phượng Tiên cường hoành như vậy sao? Tần Tự phất tay áo đóng cửa phòng, từ ống tay áo lấy ra đan dược đưa cho Triệu Khôn. Thương thế của ngươi quá nặng, đừng ngạnh kháng. Triệu Khôn khoát tay không lấy, thưởng thức quanh thân liên miên bất tuyệt đau đớn, hắc hắc cười lạnh. Ai có thể nghĩ tới, Trương gia thế hệ này trước hết nhất lĩnh ngộ Bất Bại Thiên Cương sẽ là một giới nữ lưu. Bất Bại Thiên Cương, Dụ Phượng Tiên thế mà chính xác lĩnh ngộ Bất Bại Thiên Cương. Lần này, Tần Tự cũng hơi kinh ngạc. Bất Bại Thiên Cương chính là hoàng thất bí truyền tuyệt học, chỉ ở hoàng thất mười mạch lưu truyền, khó học khó tin, chỉ khi nào thành tựu, liền long trời lở đất. Tây Tây phụ Triệu Vương Trương Nguyên Bá, liền là dùng cái này môn võ công tung hoành ở Lưu Tích Sơn chiến trường, danh chấn thiên hạ. Nghe nói, tại hắn về sau, Trương gia mấy chục năm, đều không có người thứ hai lĩnh ngộ chi môn tuyệt học. Nếu không phải nàng lĩnh ngộ Bất Bại Thiên Cương, sao có thể tại ta, Dư Linh Tiên, Đoạn Phi, Ngọc Long Tán Nhân, Vương Kiếm Hào, An Bình Phi liên tiếp xuất thủ bên dưới rút đi. Triệu Khôn đáy mắt có thật sâu kiên kỵ. Nàng nếu không chết yểu, lại nhưng thuận lợi lấy được một viên phù hợp tự thân đạo quả, chỉ ít có bảy thành có thể trở thành võ thánh. Bảy thành, Tần Tự trong lòng một bẩm. Võ thánh đã không phải phàm tục, tại cổ lão Túy Nguyệt trước đó, tồn tại ở cấp số này, đã được xưng là lục địa thần tiên, là hoàng đế đều phải kính sợ tồn tại. Dù là tại đương thời, cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật, nhưng võ thánh khó khăn, cũng vượt quá tưởng tượng. Từ tân lúc đến nay, 3.000 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có minh xác ghi lại võ thánh, cũng bất quá mấy chục mà thôi. Mà cái này, hay là bởi vì cận đại đến nay, đạo kia cắt đứt thiên nhân con đường cánh cửa, đang không ngừng buông lỏng. Bảy thành, đã cực kỳ cao rất cao. Dù Phượng Tiên lần này rực rỡ hào quang, chắc chắn sẽ có người để mắt tới nàng, bất quá, như người như nàng, tự có khí số tại, chưa hẳn không thể gặp dự hóa lành. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là phải tìm được sư tổ kim thân bất phôi. Triệu Khôn ho nhẹ lấy, chỉ cần tìm được, dù là nàng lĩnh ngộ Bất Bại Thiên Cương lại như thế nào, năm đó Trương Huyền Bá cỡ nào không ai bị nổi, không phải cũng gãy kích tại sư tổ dưới kiếm. Êm tiếng, Tần Tự hơi biến sắc mặt, trước đó vài ngày, Tiểu Anh trộm tiếng phòng công văn không thành bị Tần Thị huynh đệ bắt giữ, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ chỉ sợ đã đang truy tra chúng ta. Người nếu biết lại vì sao muốn tiếp xúc Dương Ngục, hắn nhưng là Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu, mặc dù ngoại trừ ta không ai biết được thân phận của ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết, ngươi một khi tiết lộ thân phận, sẽ là hậu quả gì? Triệu Khôn lặng lẽ nhìn qua, ngươi tới đây thu phong lâu, là muốn áp đảo thiên nữ đạo quả bên trong thất tình thiên nữ ý chí, cũng không nên thật lâm vào nam nữ hoang ái bên trong. Hắn cực kỳ tốt, cũng là nhận người thích, nhưng ta, Tần Tự lũng lấy Thái Dương, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, truyền âm nhập mật, chỉ Triệu Khôn có thể nghe được. Trên người hắn, hư hư thực thực có sư tổ khí tức. Cái gì? Triệu Khôn đột nhiên đứng lên, lại dường như khiên động thương thế, miệng lớn máu đen tuôn ra, nhưng hắn cũng đã không để ý tới, ửng đỏ hai mắt nhìn chăm chăm Tần Tự. Chuyện này là thật. Tần Tự khẽ gật đầu. Con muốn xác nhận, nhưng hơn phân nửa không giả. Nếu thật sự là như thế, Triệu Khôn thần sắc khuấy động, đột thu liễm thanh âm, trong lòng lột bột một tiếng, tiểu tử kia khứu giác tốt như vậy, thính giác sẽ không phải cũng tốt như vậy à? Hẳn là sẽ không à? Hắn nhìn về phía Tần Tự, cái sau lại là kéo cửa ra, đuổi hắn ra ngoài. Đêm đã khuya, ta muốn ngủ. Rầm rầm, như trút nước trong mưa đêm, Dương Ngục Bung, dù chạy chậm chậm, đi lại vững vàng. Hắn có chút nhắm mắt, ngũ giác liên tiếp phong bế, còn sót lại thính giác cất cao cực hạn. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa các loại thanh âm tại hắn bên tai rung động âm âm, trở nên vô cùng rõ ràng, cố nén chói tai đau đớn, hắn từng cái vứt bỏ thanh âm khác. Lực chú ý đều đặt ở biển hoa mẫu đơn bên trong tòa kia trên tiểu lâu. Triệu Khôn là nam lĩnh kiếm phái không giả, nhưng hắn không tin Tần Tự, cũng là nam lĩnh kiếm phái. Danh môn đại phái, nặng nhất mặt mũi, mặc kệ vì nguyên nhân gì, cũng không thể nào xâm nhập thanh lâu là kỹ, dù chỉ là bên ngoài, cũng không có khả năng. Hô, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Ngục thân thể rung lên, ổn định bộ pháp có một cái chớp mắt tán loạn. Dương gia, ngài đây là... Tiểu Vũ đã nhận ra, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, có chút chua chua. Tần đại gia thân thể, có phải hay không cực kỳ mềm, cực kỳ nhuận, sắp dục khuân tâm rồi. Dương Ngục ổn định lại tâm thần, trừng mắt liếc hắn một cái, miệng cưỡng khen rời đi. Cái sau lưu luyến không rời nhìn một cái xa xa hoa mẫu đơn biển, bước nhanh đi theo. Hô, ô giới dầu dưới, Dương Ngục ánh mắt chớp lên. Dòng tố đêm, tạp âm quá lớn, trong phòng hắn cũng nghe không chân thực, rốt cuộc cách xa nhau cũng xa, nhưng từ nghe được lẻ tẻ trong lời nói, hắn đã đoán được thân phận của hai người này. Ngọc Long Quang. Lục phiến môn tập hung bản bao dung cực lớn, phàm là có phạm pháp hiềm nghi võ lâm nhân sĩ nhiều sẽ lên bản, như thất huyền môn như vậy phạm phải đại thế. Hợp tông lên bảng lại là không nhiều. Ba danh ẩn tích nhiều năm vẫn ở bảng danh sách hàng đầu tông môn, thì càng ít. Ngọc Long Quang, chính là một cái trong số đó. Mấy chục năm trước, trải qua Lưu Tích Sơn đại chiến vang danh thiên hạ Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá mang theo hắn bất bại uy danh ngựa đạp giang hồ, những nơi đi qua phong quyển tàng vân. Cái gì thế gia môn phiệt, cái gì giang hồ đại bang, cái gì môn phái võ lâm tất cả đều biến sắc, như bẻ cành khô đồng dạng dẹp yên hơn phân nửa giang hồ. Cho đến hắn đi vào Ngọc Long Sơn. Ngọn núi kia, lúc ấy vô danh, không cao, cũng không hiểm, chỉ có một tòa hương hỏa rải rác đạo quan càng nhỏ hơn, chỉ có một sư ba đồ bảy đạo đồng. Ai cũng không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ngày đó sau Tây Phủ Triệu Vương trở về Lân Long Đạo, Tịnh An Phủ lại không đi ra ngoài, Ngọc Long Quang cũng mai danh ẩn tích, chỉ là mấy chục năm bên trong, một mực bị triều đình giúp cho tối cao quy cách truy nã. Một khi phát hiện, người người, nhưng tru, Ngọc Long Quang. Trong khách sạn, Dương Ngục hoành đao tại đầu gối, mở tối phòng bên trong, ánh mắt sáng tối chập chờn. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, nhất là trầm ngưng tâm tư thời điểm, sự tình của quá khứ càng là tựa như tái diễn đồng dạng tại hắn trong tâm hải hiển hiện. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như lại thấy được mình luyện hóa ra người quyển thời điểm thấy từng màn. Thâm sơn, tiểu viện, hàng rào, suối nước, sương mù, bà lão. Cùng, trong lời nói của nàng chân ngôn, bà lão kia, Dương Ngục chỉ cảm thấy lưng có chút phát lạnh, hắn hít sâu một hơi. Đè xuống tạp niệm trong lòng, tiến vào bảo thực chi đỉnh bên trong. Mờ tối trong đỉnh, các loại nguyên liệu nấu ăn hiện ra ánh sáng, tựa như trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Liếc mắt qua, thực đơn chín trâu hai hổ cùng khôi tinh vị giai đồ phân loại một bên, phân biệt rõ ràng, còn lại nguyên liệu nấu ăn, hoặc là vần quanh cả hai, hoặc là bị chen trong góc. Hô, đè xuống trong lòng tạp niệm, Dương Ngục đưa tay nắm chặt thập bộ nhất sát ở giữa, ý niệm khẽ động, lại lần nữa bắt đầu luyện hóa cái này miệng thất huyền môn truyền thừa chi kiếm. Ông, quang ảnh lưu chuyển, ở trước mắt xen lẫn như lưới trải rộng ra. Màn đêm đầy sao, trăng tròn treo cao, cổ thành tĩnh mịch, hẻm nhỏ chó sủa, u tĩnh tiểu viện, nảy mầm cây già. Lại mở mắt, thời không cũng biến hóa. Dưới bóng cây, có một già một trẻ, lão già thân thể béo, râu tóc thuần trắng không nói, liền ngay cả kia một đôi cúi tại khóe miệng lông mày đều không có chút nào tạp sắc. Tiểu nhân ước chừng hơn 10 tuổi, vóc người so lão nhân còn cao, ngây ngô lại không non nớt, ngồi quỳ chân. Thân hình thẳng tắp, nếu như bội kiếm bên hông, lão giả khoanh chân bồ đoàn bên trên, bên hông nằm ngang một ngụm ba thước dài hai tấc, không vỏ không chui, trong trẻo như nước bảo kiếm. Một già một trẻ, ngay tại nói chuyện phiếm. Dương Ngục cũng không vội, yên lặng nghe lấy hai người đối thoại. Càng là cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, ẩn chứa trong đó người cùng sự tình, thì càng nhiều, không chỉ có lấy kỹ nghệ công pháp có thể truyền thừa, càng có thật nhiều bị lịch sử vùi lấp bí ẩn. Sư Tôn làm sao trở về nhanh như vậy? Nghe nói Tiểu Minh Vương bị thượng vị cho. Người thiếu niên có chút cúi đầu, rất là cung kính. Lão giả cười cười, ngươi cho rằng đâu? Muốn giết Tiểu Minh Vương người có thật nhiều, chưa hẳn liền là thượng vị. Người thiếu niên ánh mắt bên trong có sùng kính. Người bên ngoài đều nói giết Tiểu Minh Vương thượng vị mới danh chính ngôn thuận, thượng vị không biết sao. Lấy thượng vị giờ này ngày này thanh thế, Tiểu Minh Vương vốn cũng chỉ có nhường ngôi một con đường có thể đi. Vậy ngươi, coi như quá coi thường Tiểu Minh Vương, hoặc là nói, quá coi thường sau lưng của hắn Liên Sinh Giáo. Lão giả ngữ khí bình tĩnh. Tiểu Minh Vương chi mẫu, thế nhưng là Liên Sinh Giáo tôn quý nhất 12 vị lão mẫu một trong, hắn không chết, thượng vị liền mơ tưởng chân chính thượng vị. Liên Sinh Giáo, người thiếu niên thì thào nói, lúc này mới nhớ tới, tiền triều vô đạo, dân chúng lầm than, dậy sớm nhất nghĩa rất nhiều nghĩa quân đều xuất từ Liên Sinh Giáo. Nhưng nếu là như vậy, thượng vị cử động lần này chẳng lẽ không phải lại muốn sinh ra nhiễu loạn tới. Người thiếu niên giật mình Liên Sinh Giáo thế lực khổng lồ, lại hơi nghi, hoặc một chút, thượng vị cũng không phải bình thường người. Có hắn tại, ai cũng không lật được trời. Bây giờ, vi sư chỉ mong hắn có thể chịu chết kia 12 cái lão thái bà. Lão giả thần sắc có một vòng ngưng trọng. Hay là, có thể tại chúng ta cái này một đám lão đệ huynh không chết già trước đó hạ lệnh, triệt để trừ bỏ Liên Sinh Giáo. Kìa cái gì lão mẫu, thế mà cường hoành như vậy sao? Thiếu niên có chút hãi nhiên. Trong 20 năm, Trương Nguyên Chúc Nam chinh Bắc chiến, thanh thế đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm, binh phong chỉ, mọi việc đều thuận lợi. Đột nhiên nghe nói có người có thể chống lại hắn, thiếu niên trong lòng có thể nào không hãi nhiên. Nào chỉ là hắn, dự tính thật lâu Dương Ngục trong lòng cũng là một bẩm. Từ một cái đứa chăn trâu trở thành thiên địa chung chủ, Trương Nguyên Chúc thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhất là tại lập quốc mới bắt đầu, uy vọng của hắn võ công là ở vào không người nào có thể chất vấn đỉnh cao nhất. Cái này Liên Sinh Giáo, nếu chỉ là võ công cao cường cũng không có gì, luôn có thể đè chết, nhưng mấy cái này lão thái bà, hình như có kiên kỵ. Lão giả im ngay không nói, ngược lại nói, không nói cái này, vi sư vừa đi 3 năm, trước đó truyền kiếm pháp của ngươi, ngươi luyện như thế nào? Đệ tử ngu dốt, nghe thấy lời ấy, người thiếu niên trên mặt lập tức hiện lên xấu hổ, ấy ấy không được nói. Ta nói khó học cũng khó tin, liệu ngươi cũng không thu hoạch? Lão giả lại là không cảm thấy kinh ngạc, ống tay áo lật một cái, đã là lấy ra một ngụm trường kiếm đến. Kiếm này, là vi sư lấy ngươi tâm đầu huyết, để đúc kiếm đại sư từ lỗ nhất dùng huyền thiết bách luyện, mà thành. Tạ ơn sư tôn. Thiếu niên vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng mang tới bảo kiếm, duỗi tay lần mò, trong lòng lập tức dâng lên một cổ tâm huyết tương liên cảm giác. Dương Ngục có thể cảm nhận được người thiếu niên hết thảy cảm thụ, trong lòng lập tức cũng dâng lên một cổ biến hóa vi diệu. Cây kiếm này lại đúng là hắn ngay tại luyện hóa thập bộ nhất sát. Có cây kiếm này, đệ tử liền có thể luyện thành sư tôn ngài bách bộ phi kiếm sao? Người thiếu niên yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi lâu, mới hỏi. Khó, khó, khó. Lão giả khẽ lắc đầu, kiếm này, nơi tay, ngươi lại dùng vi sư truyền tâm pháp của ngươi đối kiếm hô hấp thổ nộp 12 tuần, lại lấy bí dược tẩy kiếm, mấy chục năm sau, có thể có 3 phần khả năng luyện thành vi sư tay này kiếm thuật. Nếu không được, tổng cũng có thể thành thập bộ nhất sát, như cái này, cũng không thành. Nói xong lời cuối cùng, lão giả cũng có chút nói không được nữa. À, người thiếu niên thất vọng, lòng ngực chập trùng, lại nhịn không được đỏ cả vành mắt, là đệ tử ngu dốt, cũng phí sư tôn khổ tâm. Ngươi thiên phú đã là nhất đẳng, làm sao lại kém? Lão giả an ủi đệ tử, chỉ trách vi sư thiên phú quá tốt, để ngươi theo không kịp. Người thiếu niên tiếng khóc im bặt mà dừng, ngẩng đầu, nhất thời có chút choáng váng. Tĩnh tâm, lão giả đột khẽ quát một tiếng, tụng lên khẩu quyết. Người thiếu niên miễn cưỡng thu thần, Dương Ngục từ từ lâu ngồi trên mặt đất, so cái trước còn muốn nghiêm túc hơn nhiều. Bộ nhớ một ý, vẻ ngoài bắc cực, cự kinh bang, bị diệt. Bang chủ Hàng Kinh, cùng hắn hạ 13 đà chủ đều bỏ mình. Trụ sở đã thành một mảnh núi thay biển máu. Ô ô một đêm giông tố đều còn lâu mới có thể bằng được tin tức này, mang cho một lâm phủ bách tính chấn động. Ngày đầu tiên sáng sớm, tin tức này liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có người không thể tin, có người gào khóc cảm thấy an ủi người nhà, có người vui đến phát khóc, bôn tậu bẩm báo. Trong chốc lát, toàn thành xôn xao. Trời ạ, cái này lại là thật, Diêm Lão Tam, thi thể kia chẳng lẽ không phải liền là Diêm Lão Tam? Lão Thiên có mắt, rốt cục thu nhóm này ác tặc. Hàng Kinh thật đã chết rồi, chết được tốt, chết được quá tốt rồi. Không biết là đâu Đường Hiệp khách gặp chuyện bất bình, giết nhóm này ác tặc. Đại khoái nhân tâm, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Cự kinh bang trụ sở bên ngoài, vây đầy đến đây vây xem bách tính, nhất thời kêu khóc tiếng khen vang lên liên miên, duy trì trật tự nha dịch đều kém chút bị hất tung ở mặt đất. Nữ nhi, ta kia đáng thương nữ nhi, lão bà tử, ngươi thấy được sao, là lão thất, hắn chết, hắn rốt cục chết rồi. Một lão giả nhào vào trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc cơ hồ bất tỉnh đi, người nghe thương tâm. Lão Lý đầu thảm a, chỉ vì nữ nhi sinh mỹ mạo, liền đưa tới cái này phá nhà diệt môn tai họa, mình cáo trạng cũng bị đánh gãy đi đứng, bị ném tại trên đường cái ăn xin, mặt người dẫm đạp. Có người đi đường nhìn không đành lòng, tiến đến nâng. Lão trưởng chớ có khóc hỏng thân thể, đầu đảng tội ác, dù ngoại trừ, đồng lõa, còn sống, ngài, nếu không bảo trọng, thù này như thế nào đi báo? Lão giả đột nhiên ngẩng đầu. Nâng hắn, là một cái ước chừng 18-19 tuổi người thiếu niên, mặc sạch sẽ thiết thân trang phục, bên hông có đao cũng có kiếm, mình khóc thương tâm, lau hắn một thân nước mắt. Đúng, xin lỗi. Lão hắn ấy rút tay về, xấu hổ lại khổ sở, đủ rồi, là lão thất chết rồi, lão hắn chính là lập tức chết rồi, cũng có thể nhắm mắt. Ta nghe nói ngài đi cáo trạng, bị người đánh gãy đi đứng, bạn già không chịu đựng nổi đả kích, lúc này mới buông tay nhân gian. Dương Ngục hỏi, bọn hắn là quan. Lão hán mặt có hoảng sợ, ngài chỉ nói phải hay không phải, bọn họ là ai, cũng không trọng yếu. Dương Ngục lời nói ôn hòa, Tiểu Vũ lại là sợ run cả người, biết được Dương gia chỉ là muốn phát tác dấu hiệu, gặp lão hán kia đờ đẫn gật đầu, bận biểu đi đạo bên cạnh tiểu phiến chỗ muốn tới một cỗ xe đẩy, đem lão giả ôm vào xe. Các ngươi nhìn, có người đi đường nhìn thấy màn này, lập tức giật mình. Người thiếu niên này hẳn là muốn, vì lão Lý đầu ra mặt, nhìn, hắn đi phương hướng, chẳng lẽ không phải là nha môn? T. Có chuyện vui nhìn. Một đám người đi đường càng phát ra sôi trào lên, thậm chí suy đoán kia thiếu hiệp có phải là diệt trừ cự kình bang đại hiệp. Lập tức, liền có một số đông người đi theo. Cũng có giật mình nha dịch nhìn ra không tốt, qua loa phân phó vài câu, rẽ đường nhỏ hướng về phủ nha chạy như điên. Bài đêm qua mưa to phúc, Sở Bình một đêm này ngủ cực kỳ tốt, vừa mở mắt, đã là mặt trời lên cao. Tùy ý giường đứng cạnh nửa đêm bọn thị nữ hầu hạ rửa mặt, mặc quần áo. Hắn mới ngồi xuống, hạ nhân bưng thức ăn đã lên bàn. Bốn lạnh bốn nóng, còn có cái này bánh ngọt, nước canh, tới lui lui liền là nhiều như vậy đồ ăn, đầu bếp, nên thay. Sở Bình khẩu vị không tốt, cầm lấy đũa chuẩn bị miệng cưỡng ăn mấy ngụm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến bé nhọn hô to. Đại nhân, không, tốt, hỗn trướng. Sở Bình trùng điệp đập bàn, phục vụ nha hoàn, hạ nhân lập tức quỳ xuống. Nhưng còn không đợi hắn phát tác, từng tiếng trầm thấp tiếng trống liền đã vang lên. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Trầm thấp tiếng trống giống như là từ dưới chân vang lên, Sở Bình chỉ cảm thấy tâm can của mình đều theo cùng một chỗ nhảy dựng lên. Người nào gõ trống? Sở Bình một chút nhảy bật lên, huyết khí dâng lên, sắc mặt đỏ lên. Trống kêu oang vang, nhất định phải lên đường, người vi phạm trọng tội, đây là đại minh thiết luật. Sở Bình nơi nào sẽ không rõ ràng. Trong lòng, dù một trận tức giận, vẫn là phụ thêm quan phục, mũ quan, sải bước ra cửa, gặp kia đã quấy rầy hắn nha dịch còn tại quỳ, một cước đem hắn đạp lăn. Đại nhân, tai họa đến rồi. Kia nha dịch đau kêu lên một tiếng đau đớn, lại vẫn là không dám lãnh đạm, nói ra ý. Hư hư thực thực tru cự kình ba người. Sở Bình thần sắc hơi trầm xuống, hỏi Tả Hữu. Kia cái gì lão Lý đầu chân, ai đánh gãy? Tả Hữu ấp úng hai câu, vẫn là nói. Đại nhân ngài quên, hôm đó ngài đang muốn đi ra ngoài, lão gia hỏa kia nhào lên, bị ngươi tại chỗ đánh gãy chân. Thật sao? Sở Bình nghĩ nghĩ, như có như thế chuyện gì, nghiêm mũ quan, sắc mặt âm trầm đi hướng tiền đường. Hắc Sơn Thành nha môn lụi bại không chịu nổi, một lâm phủ ác không tốt đẹp được quá nhiều, dù không có gì tổn hại, thế nhưng khắp nơi lộ ra một cổ mục nát hương vị, chỉ có chính đường còn giữ mấy phần trang nghiêm. Đợi đến Sở Bình chạy đến, liền nghe được trận trận âm thanh ồn ào, Tạ Hữu đi nhìn thoáng qua, đều là giật nảy mình, trong nha môn bên ngoài, vây quanh sợ không phải mấy trăm người, trước đây chưa từng gặp náo nhiệt, bọn này đưa dân. Sở Bình sắc mặt càng thêm khó coi, vung lấy tay áo liền tiến đại đường. Tiếng đại đường, Sở Bình trong lòng liền là nhảy một cái. Vẫn có mấy phần trang nghiêm trong đại đường, hai rõ rệt đầu nha dịch sớm đã chính vị, mấy vị người phụ trách văn thư cũng đều đã vào chỗ. Nhưng không khí này liền có vẻ hơi quá trầm ngưng. Rõ ràng ngoài phòng âm ỉ khắp chốn, trong đường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Chính đường bên trong, ngừng lại một gian xe đẩy, một phát như loạn thảo lão giả ghé vào phía trên. Có khác một đầy người giang hồ khí người thiếu niên, khí thế to lớn ngồi tại nhà chính chính giữa. Chờ chút. Lão gia cái ghế của ta. Sở Bình đầu óc ong một tiếng. Đây cũng không phải lá gan của hắn nhỏ, thật sự là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Khẽ giật mình về sau liền là giận dữ. Lớn mật điêu dân, an dám miệt thị bản quan, Tạ Hữu, còn không có thể bắt được. Người mặc da hổ, tự có uy thế, hắn tiếng trống to này, ngoài phòng xem náo nhiệt một đám bách tính giật nảy mình, không có thanh âm, trong phòng hai ban nha dịch càng là thân thể rung lên. Nhưng mà, không có động tác khác. À, Dương Ngục ngồi tùy ý. Khẽ ngẩng đầu, Nhìn qua, tại Sở Binh hét lớn một tiếng Hạ Lạc hạ một chút bụi đất gương sáng treo cao bảng hiệu, có cười lạnh. Sở đại nhân thật là lớn quan uy a, ngươi là Dương Ngục. Sở Binh nhìn chăm chú nhìn kỹ thêm vài lần, nhận ra Dương Ngục thân phận, sắc mặt mấy biến, hắn đi đến chính án trước đó, toàn thân không được tự nhiên, nhưng vẫn là cố nén lửa giận. Ngươi tuy là lục phiến môn bộ đầu, cái này trên đại sảnh, cũng không có ngươi chỗ ngồi, sau ngày hôm nay, bản quan tất yếu thượng thư Châu Nha, hỏi ngươi loạn chính chi tội. Mới mở miệng, chực mũ trực tiếp phủ xuống. Đại Minh chức vụ điểm cực kỳ rõ ràng. Trung tâm trở xuống, cửu vương từ lĩnh quân quyền, chính quyền lại trong tay triều đình, từ châu chủ, xuống đến huyện lệnh, đều từ triều đình phái người, một thủ một phương, thủ tướng dân sinh. Lục phiến môn độc lập với bên ngoài, chuyên trách giang hồ võ lâm, làm hại một phương ác bá thân hào. Cẩm y vệ, thì có giám sát chi trách, lại không trực tiếp nhúng tay quân chính quyền lợi. Điểm này, Dương Ngục tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn không chút nào hoảng. Hắn là lục phiến môn bộ đầu không giả, nhưng đồng dạng cũng là cẩm y vệ bách hộ. Trừ cái đó ra, sau lưng của hắn còn có tay cầm trống không văn thư, trình độ nào đó tới nói nắm trong tay Thanh Châu lại trị Từ Văn Kỵ chứng thực. Một cái phủ chủ chực mũ, hắn mang yên tâm thoải mái. Về phần Từ Văn Kỵ phải chăng bày bình, một cái từ bộ đầu đi vào trung tâm hai triệu nguyên lão, nếu ngay cả điểm ấy thủ đoạn cũng không có, chết sớm 800 hồi. Thần sắc hắn không thay đổi, ngoài cửa một đám bách tính lại là bị hù không nhẹ, liền ngay cả Tiểu Vũ cũng đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Ngươi muốn lên sách hỏi tội, kia mà theo ngươi. Dương Ngục ngồi cực kỳ ổn, khẽ nhìn lướt qua hai ban nha dịch, thản nhiên nói. Hiện tại, Thanh Đường, ngươi. Sở Binh thần sắc mấy biến, còn chưa mở miệng, hai ban nha dịch đã nơm nớp lo sợ hô quát lên uy vũ đến, thẳng đem hắn chọc tức một cái lão đảo. Đón Dương Ngục ánh mắt lạnh như băng, hắn tâm thần một cái hoảng hốt, chỉ cảm thấy lúc này hắn tựa như không phải tại công đường, mà là tại đường dưới, không phải chúa tể một phủ dân sinh phủ chủ, mà là tiếp nhận thẩm phán lưu phạm. 3. Kinh đường một trùng điệp vỗ xuống, Sở Binh sắc mặt tái xanh, lời âm thanh đánh gãy. Dương Ngục, ngươi đây là muốn thẩm vấn bản quan sao? Thẩm phán chịu tội, không phải lục phiến môn chức vụ, Dương Mộ hôm nay đến, lại là có hai chuyện, muốn làm. Dương Ngục thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trong hành lang bên ngoài, thái độ cương ngạnh, không dung kháng cự. Hiện tại, trước xử lý kiện thứ nhất, hô, sóng âm quanh quẩn ở giữa, cả tòa đại đường giống bị hàng lưu bao phủ, từ Sở Binh, cho tới hai ban nha dịch, thân thể đều là rung lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sở Binh sắc mặt ửng hồng, muốn phát tác lại không đáy khí, nhất thời chỉ khí toàn thân phát rung. Dẫn phạm nhân, Dương Ngục cũng không để ý tới hắn, khoát tay. Ngoài cửa Tiểu Vũ đã là đem một cái sắc mặt trắng bệch cự kình ban chúng sách tiếng đại đường, hung hăng vứt trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Dương Ngục nhàn nhạt nghe. Kia cự kình ban chúng sớm đã giống như không xương cốt sỏng xoài trên mặt đất, nghe được Dương Ngục âm thanh run rẩy càng thêm lợi hại. Hồi, bẩm đại nhân, cỏ, thảo dân trương đại, đại hổ, cự kình ban đao đội đao thủ tiểu đầu mục, cự kình ban đao đội. Đại đường càng tỉnh, ngoài phòng cũng là một mảnh kinh nghi âm thanh. Cự kình ban đao đội là hắn trọng yếu nhất mấy bộ một trong, về chỗ kém cỏi nhất cũng muốn thay máu lại tinh thông một môn đao pháp, tại Mộc Lâm phủ cũng là có lớn lao hung danh. Chỉ nhìn người này hèn nhát bộ dáng, đám người chẳng ai ngờ rằng, người này thế mà lại là cự kình ban đao đội tiểu đầu mục. Cự kình ban đao đội. Sở Binh nhìn một cái tả hữu, một văn sĩ trung niên liên tục không ngừng tiến lên, thì thầm, nghe được lời nói của hắn, cái trước lập tức hít sâu một hơi. Hắn bình sinh có ba tốt, sắc đẹp, vàng bạc cùng đi ngủ. Lúc nửa đêm là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, đến mức cự kình ban sự tình hắn hoàn toàn không biết. Lúc này nghe được tin tức này, nhìn lại đường quỳ xuống lấy cự kình ban tiểu đầu mục, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Thế mới biết vì sao những này nha dịch, người phụ trách văn thư sẽ như thế chi sợ hãi, thậm chí không nghe mình hiệu lệnh. Sở đại nhân nhưng nhận ra hắn, thấy hắn như thế không chịu nổi, Dương Ngục ánh mắt càng phát lạnh. Quan trường không phải giang hồ, mới có thể bên ngoài, còn có nhân mạch, quan hệ, lợi ích cân nhắc. Lưu Văn bằng quan bất quá huyện lệnh, nhưng so với vị này Sở Châu chủ, nhưng lại mạnh không biết nhiều ít, chỉ là gia thế, nhân mạch không bằng, mà thôi. Không phải tất cả quan viên, đều đức, nhưng xứng vị. Không, không nhận ra. Sở Binh lấy lại bình tĩnh, quả quyết cự tuyệt, lưng đã là chảy ra mồ hôi lạnh tới. Hắn không ngốc, nghĩ kịp thời về sau, hắn nơi nào còn không biết kẻ đến không thiện. Cái này Dương Ngục ở đâu là muốn, vì kia lão lý đầu ra mặt, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Quan phỉ cấu kết, từ trước đến nay là triều đình tối kỵ, liền ngay cả gia tộc cũng chưa chắc giữ được hắn quan chức, không nhận ra. Dương Ngục cười lạnh một tiếng, nhìn về phía kia cự kình ban chúng, Sở đại nhân quý nhân, hay quên sự tình, ngươi đến nhắc nhở một chút hắn đi. Đêm qua chém giết, hắn chưa từng mang theo cung tiễn, từ cũng không có khả năng đem cự kình bang tổng đà giết tuyệt. Cái này Trương Đại Hổ, liền là may mắn không chết người, chỉ sở dĩ may mắn, là hắn sớm bị sợ vỡ mật, trốn cũng không dám trốn. Là, Trương Đại Hổ nào dám cự tuyệt, triệt để đồng dạng nói. Sở đại nhân 6 năm trước liền vào chúng ta cự kình bang, địa vị cung cấp phó bang chủ, chỉ cần bãi bình cáo quan điêu dân, mỗi tháng liền có thể đi ta trong bang lĩnh 800 bạc. Trương Đại Hổ càng nói càng thuận. Nói bậy, ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người, tiểu nhân. Sở Bình sắc mặt lại là mấy biến, hắn muốn đánh gãy, nhưng liên tiếp mấy lần phát ra tiếng, đều không người để ý tới. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lấp lóe, cơ hồ ngất đi. Cậu quang, nghe được Trương Đại Hổ, ngoài phòng sôi trào khắp chốn, người vây quanh tất cả đều chửi âm lên, nhất thời quần tình mãnh liệt, duy trì trật tự mấy cái nha dịch đều kém chút bị đạp xuống đi. Cự kình bang làm hại một phương, đem khống thủy vận, ức hiếp lương thiện, bức đoạt dân nữ, tư tàn cung nọ giáp trụ. Cái này từng cọc từng kiện, nếu nói Sở đại nhân toàn không biết rõ tình hình, sợ là không thể nào nói nổi a. Dương Ngục mới mở miệng, ngoài cửa ồn ào lập tức ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua người phụ trách văn thư, cái sau bận biểu cúi đầu xuống múa bút thành văn, từng cái ghi chép. Dương Ngục, ngươi không có bằng chứng, sao có thể nói xấu bản quan? Sở Bình gắt cao nắm lấy bàn, khuôn mặt lại là xanh lại là trắng, lật qua lật lại liền một câu, bị người che đậy, đánh chết không nhận. Có phải hay không nói xấu, Sở đại nhân trong lòng rất rõ ràng. Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, dạo bước trước, nghe nói quý nha có các loại hình phạt, các loại đại hình phía dưới, cái gì xương cứng đều muốn hóa thành nguyễn chân tôm. Nhìn đến hôm nay, Dương Mỗ có thể mở rộng tầm mắt. Dương Ngục bước chân cùng thanh âm đều rất nhẹ, càng rất chậm. Sở Bình lại là như lâm đại địch, thuận theo tới gần, rốt cuộc không chịu nổi, một tiếng gầm nhẹ ở giữa đã đập nát bàn. Dương Ngục, hắn gào thét một tiếng, quay thân muốn chạy trốn. Đến lúc này, hắn rốt cuộc biết, cái này Dương Ngục mục đích thực sự, chỉ sợ không phải mình, mà là sau lưng mình Sở gia. Cái này giật mình, liền triệt để loạn tâm thần. Trốn được tốt, Dương Ngục cười một tiếng, tiện tay trảo một cái, nhấc lên khí lưu cương phong đã xem bàn mảnh gỗ vụn đẩy ra, năm ngón tay chỗ hướng, dường như có mắt trần có thể thấy khí lãng gạt ra. Chỉ là một cái ấn xuống, liền tóm lấy phía sau cái cổ thịt, tiện tay một quăng, chỉ nghe một tiếng rợn người trầm đục, Sở Bình kêu thảm đã không thể ức chế nổ ra. Dương Ngục khí lực sao mà chi lớn, tiện tay hất lên, cũng không thua gì trọng truy đập lên, Sở Bình quen sống trong nhung lụa rồi, dù thay máu, cũng có cái 4-5 lần, lại nơi nào tiếp nhận lên. Dương Ngục, Sở Bình đau ngủ quan vặn vẹo, dữ tợn, ta tại dưới hoàng tuyền chờ lấy. Trắc, tiếng nói im bặt mà dừng, Dương Ngục tháo cái cằm của hắn, mặc cho hắn nước bọt nghẹn ngào, dẫn theo cái ghế liền ngồi vào quang minh chính đại dưới tấm bảng. Dưới chân đạp nhẹ, phát ra kinh đường tiếng vang, quỳ xuống nhân phạm, ngươi có biết tội của ngươi không? Đông đi xuân tới, vạn vật sinh sôi, tại mọi người trong lúc lơ đãng, màu xanh lá đã từ hốc tường, lòng đất, gò núi trên sông ra. Hoặc bác khí tức tràn ngập mặt đất nhân gian, Thanh Châu Thành, giống nhau ngày xưa phồn hoa, kho lúa bốc cháy về sau, tại rất nhiều người trong dự liệu sóng gió lớn cũng không đến. Tứ đại gia phun ra lương thực lấp kín kho lúa, Châu Nha thu nạp công tượng, tại ngoài thành chế tạo thành trấn cũng mới gặp quy mô, thậm chí theo đến tiếp sau lưu dân gia nhập, càng phát khí thế ngất trời. Trong thành, cũng là cảnh sắc an lành, trong dự đoán đại biến không có đến, nhưng rất nhiều bách tính đã nhận ra không giống với dị vãng đồ vật. Mấy đại bang phái hành quân lặng lẽ, tứ đại gia trở nên an phận, Châu Nha làm việc hiệu suất nhanh hơn rất nhiều, đầu đường lưu manh vô lại cơ hồ biến mất, tuần nha nha dịch đều trở nên hòa ái dễ gần. Đây là cực kỳ biến hóa rất nhỏ, nhưng đối với rất nhiều bách tính tới nói, đã là hết sức kinh người cải biến. Không khỏi, lạnh nhạt thật lâu dịch trạm trước cửa, lại trở nên nối liền không dứt, chỉ là tới đây không còn là quan lại quyền quý, thân hào nông thôn quan lại, mà là thị tỉnh tiểu dân, mà vị kia từ kinh thành, mà đến từ đại nhân. Cũng không còn trước đó lãnh đạm, thậm chí mang theo tôn nữ, xách cái bàn nhỏ liền đi ra ngoài, cùng phụ cận các hương thân trò chuyện vui vẻ. Từ lão, ngài nói vậy hoàng đế lão tử mỗi ngày giờ tí ngủ, canh năm lên. Có thể theo nói hậu cung các phi tử cả đám đều xinh đẹp như hoa, hoàng đế lão tử liền bỏ được để các nàng phòng không gối chiếc. Ngài nói một chút ngài khi đó vặn ngã quyền nghiêng triều chính thủ phụ vương Thanh Lâm sự tình thôi. Nghe nói vào kinh muốn qua ba cửa ải, đều là cái nào mới quan. Nghe nói là cái gì hổ lao quan, trổ nhánh dưới cây già, một đám người, hoặc đứng, hỏi sự tình các loại. Thanh đấu tiểu dân nhóm giải trí quá mức thiếu thốn, cho dù là nghe người ta nói sách đều là muốn mấy cái tiền đồng, nghe lão đại này người kể chuyện xưa, tự nhiên cũng là rất nhiều người rất được hoan nghênh. Đương nhiên, trong đó cũng không ít người nghĩ đến hỗn cái quen mặt, vô luận những người này hỏi cái gì, Từ Văn Kỷ đều cười ha hả đáp lại, có thể nói nhiều lời một ít, không thể nói hời hợt lướt qua. Trong chốc lát, Dịch Trạm cõng bầu không khí ngược lại là vô cùng tốt. Thẳng đến mặt không thay đổi Hoàng Tứ Tượng đi tới, cả đám mới kinh ngạc thốt lên lấy tán đi, dẫn theo bàn nhỏ riêng phần mình trở về. Tiểu tiểu thư, trời chiều rồi, ta trở về đi. Cúi đầu xuống, Hoàng Tứ Tượng trên mặt có nụ cười tự ái. Ông, tốt. Tiểu nữ hài có chút lưu luyến không rời, vẫn là nghe lời ôm bàn nhỏ trở về phòng. Có tin tức, Từ Văn Kỷ thu liệm ý cười, hỏi. Trở về nói đi, nơi này, nhiều người phức tạp. Hoàng Tứ Tượng lặng lẽ đảo qua bốn phía. Chiều tán tiểu dân bên trong, các nhà thám tử thế, nhưng không ít, bởi vì Từ Văn Kỷ dung túng, thậm chí có chút không còn che giấu hương vị. Hắn cực kỳ không thể gặp những người này, nhưng Từ Văn Kỷ không lên tiếng, hắn cũng không thốt ra tay. Trời chiều rồi, chúng ta ai về nhà nấy đi. Từ Văn Kỷ dương lên tay, quay người trở về phòng. Tuổi của hắn đã là rất lớn, nhưng động tác vẫn là rất sắc bén tác, không bao lâu, đã đến Dịch Trạm hậu viện. Năm đó Dịch Trạm, nhưng vẫn là rất náo nhiệt, hiện tại lại. Dù đã thu thập qua, Dịch Trạm bên trong, vẫn còn có chút lâu năm thiếu tu sửa mục nát hương vị. Từ Văn Kỷ hơi có chút cảm thán. Chuyện chỗ này về sau, ngược lại là muốn dân thư triều đình, phân phối một ít bạc xuống tới. Dịch Trạm, từng có lúc cũng là rất nhiều quan viên xuất hành sẽ đến điểm dừng chân. Đáng tiếc, theo triều đình tài chính không đủ, những năm gần đây bên trong, Dịch Trạm đã là ít đi không ít, chưa đại dịch tốt nhóm, không ít cũng bị mất thu nhập. Những năm gần đây biên quan khẩn trương lên, trong quân chi tiêu to lớn, cẩm y vệ đều xuất hiện thiếu bỗng thời điểm, nơi nào còn quản được đến nho nhỏ Dịch Trạm. Hoàng Tứ Tượng đem tới một bình trà xanh, là hai người riêng phần mình rót một chén, mang theo một chút an ủi. Ngài lần này tên là Bình Loạn, thực là bị người biếm trước, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu, không ai sẽ quan tâm. Triều đình không việc nhỏ, Dịch Trạm nhìn như không có ý nghĩa, nhưng dựa vào làm sinh lại là rất nhiều, xóa Dịch Trạm đơn giản, nhưng sống bằng nghề này dịch tốt nhóm, coi như không có đường sống. Từ Văn Kỷ khe khẽ thở dài, thái tổ tại vị nhiều năm, các loại pháp chế rất là tường tận, không ít đã sớm bị người lên án nhiều năm, tỉ như cha chết tử thay quy cũ. Dịch tốt nhi tử, chỉ có thể làm dịch tốt, Dịch Trạm không có, bọn hắn sống thế nào. Triều đình tự có người tài ba tại, ngài làm gì quan tâm quá nhiều, Thanh Châu thế cục. Đã là cực kỳ phiền toái. Biết không khuyên đổi Từ Văn Kỷ, Hoàng Tứ Tượng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ta vừa tiếp vào báo tin Linh Ưng, kia Dương tiểu tử, tại một lâm phủ, thế nhưng là náo động lên động tỉnh thật là lớn tới. Không muốn Từ Văn Kỷ phí công. Hoàng Tứ Tượng êm tai nói, cực kỳ tường tận, từ hắn ban ngày tiến thu phong lâu, ban đêm tru diệt cự kinh bang, áp đảo đại giao bang, trở tay treo cổ thanh lâu ông chủ. Lại đến ngày thứ hai, nhà môn thẩm quan, kéo ra tứ đại gia tại một lâm phủ các loại việc vặt vãnh. Không rõ chi tiết, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Đến cùng là cẩm y vệ xuất thân, thật có một ít không gì kiên kỵ hương vị. Từ Văn Kỷ cười cười. Đến cùng là lỗ mãng, rồi một ít, một khi đánh cỏ động rắn, phía sau hồ ly coi như không dễ dàng ra. Hoàng Tứ Tượng cũng ngồi xuống, nâng chung trà lên thổi nhẹ. Rắn giấu sâu trong cỏ, không đánh cỏ động rắn, nơi nào tóm đến đến, tiểu tử này, cực kỳ thông minh. Tứ đại gia cũng được, Nhiếp Văn Động cũng tốt, đều là nhiều năm hồ ly, tuổi nhỏ. Cùng người đấu tâm mắt là hạ thừa, ngược lại không bằng buông tay đánh cược một lần. Từ Văn Kỷ lại là lắc đầu. Ngươi lại nhìn, không được bao lâu, tứ đại gia người, liền muốn lên cửa. Lấy không được chứng cứ rõ ràng, cho dù là ngài, cũng không tốt nắm cái này mấy nhà a. Hoàng Tứ Tượng khẽ nhíu mày. Chứng cứ rõ ràng, chúng ta một nhóm hai năm có thừa, cái này tứ đại gia phàm, là có tay, cũng sớm đem cái mông lau sạch sẽ. Ta vốn cũng không trông cậy vào có cái gì chứng cứ rõ ràng. Từ Văn Kỷ thổi nhẹ nước trà. Gần sóng bên trong, ánh mắt của hắn ô chìm, muốn liền là bọn hắn động, bất động liền không sơ hở, khẽ động, mới có thể bắt được cái chui. Hoàng Tứ Tượng trong lòng hiểu rõ, nhưng lại khẽ nhíu mày. Kể từ đó, tiểu tử này chẳng lẽ không phải có rất lớn nguy hiểm. Tứ đại gia thế lực trải rộng Thanh Châu, một khi phản phệ, cho dù là hắn đều không dám thất lễ, tiểu tử kia. Cho nên, tiếp xuống, liền muốn ngươi nhúc nhích một chút, đặt chén trà xuống, Từ Văn Kỷ tay vuốt râu dài, trầm giọng nói. Ta đã phát xuống tiểu phỉ văn thư, không giúp văn động, cũng được, tứ đại gia cũng tốt, hắn dưới trướng những cao thủ, ít ngày nữa, đều đem điều đến dưới mí mắt ta. Bất quá để phòng vạn nhất, ngươi vẫn là phải đi một lần, tiếp ứng Dương tiểu tử. Đầu năm nay, có lương tâm hài tử, cũng không thấy nhiều. Cái này, Hoàng Tứ Tượng thân sắc khẽ biến. Ta như rời đi, ngài chẳng lẽ không phải muốn lâm vào trong nguy hiểm, ngài cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Đặt mình vào nguy hiểm chưa nói tới. Từ Văn Kỷ khoát khoát tay, nghiêm sắc mặt. Ngươi quên Phượng Tiên Nha đầu này rồi, võ công của nàng, còn tại ngươi phía trên. Hoàng Tứ Tượng lúc này mới thoải mái. Thanh Châu thành nội, có thể vào hắn mắt chỉ có hai người, ngoại trừ Lục Phiến Môn vị kia tổng bộ đầu phương kỳ đạo, liền là Dụ Phượng Tiên. Thanh Châu cường giả như mây, hai người này lại tất nhiên có vị trí, nhất là cái trước. Hai người trò chuyện chưa bao lâu, một đạo trung khí 10 phần thanh âm đã từ ngoài cửa truyền vào dịch trạm bên trong. Từ lão đại người có đó không? Hậu sinh vạn bối Sở Huyền đến đây bái kiến. Sở Huyền, Thu Phong lâu, mẫu đơn tiểu trúc, tân tự một bộ áo trắng, khí tức tinh khiết, khẽ bóp Dương Ngục vai cổng, cái sau tay nâng hồ sơ, miệng bên trong phun ra một cái tên. Sở Bình Xương Cốt, không có chính hắn coi là cứng như vậy. Người không sợ chết cũng không phải là không sợ hãi, như thật không sợ hãi, cũng sẽ không muốn chết. Là lấy, rất dễ dàng, Dương Ngục liền từ Sở Bình trong miệng hỏi hắn muốn biết đồ vật. Bất quá, hắn chỉ cho là người này có thể liên lụy ra Sở gia một chút chứng cứ phạm tội, lại không nghĩ, trực tiếp kéo ra khỏi Sở gia gia chủ, Sở Huyền. Có ít người, sinh ra tới, liền đứng ở rất nhiều người cả đời không thể tới đỉnh điểm. Sở Huyền, liền là như thế một người. Hắn là Sở gia trưởng tử, mẫu tộc là Bạch Châu đại tộc, nghe nói gì từng là Hoàng Phi, lại là có tử Hoàng Phi. Gia tài cự vạn, quyền thế đều có, người, lại thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn, cưới chính là Vân Châu danh môn khuê tú. Con của hắn Sở Thiên Áo, càng là Thanh Châu tứ công tử đứng đầu. Nhìn qua người này tình báo, Dương Ngục đều không thể không thừa nhận, thế giới là có so le, không giống có ít người, đói muốn ăn thổ. Sở Huyền người này từ trước điều thấp, nhiều năm bên trong không từng nghe qua sự tích của hắn, nhưng con của hắn, những năm này, tên tuổi, thế nhưng là cực kỳ vang dội. Tần Tự xoa nắng lấy thủ đoạn, cũng ngồi xuống. Thanh Châu tứ công tử này danh đầu, tuy có lấy thổi phòng đồ vật tại bên trong, nhưng cũng không bao quát Sở Thiên Áo, người này là chân chính thiên chi kiêu tử, Sở gia đại công tử, ai chẳng biết hiểu. Dương Ngục cực cực đầu, ra Thanh Châu trước đó, hắn liền nghe nói qua vị này Sở đại công tử, tên tuổi. Vị này bị hai châu đại tộc trút xuống máu mới đại công tử, khi sinh ra trước đó, hắn mẫu tộc liền từ Lạng Kha tự cầu đến một viên đại hoàng đan, cha hắn càng là từ triều đình cầu đến một viên thoát thai hoàng. Hai loại đan dược, đều giá trị liên thành, cái trước từ cao thủ nuốt, có thể hóa giáp nội khí, cái sau, càng là trúc cơ năm cửa đại cao thủ đều muốn khao khát bảo đan, là thai máu đại thành thời điểm, tốt nhất phụ dược một trong. Vị này Sở đại công tử, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nghe nói hắn sinh, mà có thể nói, 3 tuổi, đã đọc qua hơn trăm nhà kiếm phổ, 16 tuổi, đã là danh chấn Thanh Châu, thua ở dưới tay hắn cao thủ không biết bao nhiêu. Tứ đại công tử, tên tuổi, hơn phân nửa là bị người kéo lấy đụng lên đến, còn lại 3 người, dù sáng chói. Nhưng so sánh với hắn, liền thất sắc nhiều lắm. Nghe nói hắn 2 năm trước đi chú kiếm Sơn Trang, Tần Tự vừa đúng im ngay, nàng đánh giá Dương Ngục sắc mặt, gặp hắn thần sắc không có gì thay đổi, trong lòng lại là khẽ động. Chú kiếm Sơn Trang, tại Nam Hoa Đạo A, khoái mã tới lui, cũng phải 1-2 năm, xem chừng hắn vừa bái nhập chú kiếm Sơn Trang. Dương Ngục thư triển gân cốt, quanh thân đâm nhói đã hoàn toàn biến mất, không khỏi hơi khen. Tần đại gia chiêu này, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Dương Ngục có chút trông mà thèm. Hắn gân cốt cường kiện, nhưng cũng không phải sẽ không thụ thương, dạng này một tay thần thông, đối với liếm máu trên lưỡi đao người mà nói, giá trị nhất là to lớn. Đại nhân muốn học không? Tần Tự vì đó châm trà, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nô gia có thể dạy ngươi. Dạy ta. Dương Ngục hơi có chút tâm động, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Tần đại gia như thế bỏ được. Từ văn kỹ đạo quả tạp đàm, Dương Ngục sớm đã thuộc năm lòng, đoạt được rất nhiều. Dựa vào từ văn kỹ cách nhìn. Đạo quả bản vô danh, mạnh mệnh thành đạo quả, mà bất luận cái gì một viên đạo quả, đều ẩn chứa một môn thần thông dị thuật yêu pháp. Nhưng cái này thần thông, lại nhân phân hóa, từ đạo quả bên trong phân hóa xuất đạo trồng, những người khác đạt được đạo chủng, cũng có thể tu hành môn thần thông này. Nói trân quý không cần nói cũng biết, một viên đạo chủng thôi, có cái gì không nỡ. Tần Tự khuấy động lấy sợi tóc, hắc bạch phân minh con ngươi phản chiếu lấy Dương Ngục bộ dáng. Chỉ cần đại nhân giúp ta một chút sức lực, nghi thức qua đi. Có thể tự giao cho đại nhân, chỉ là, tới lúc đó, đại nhân chưa chắc sẽ muốn, chỉ giáo cho. Dương Ngục hứng thú, từ khi suy tính ra Tần Tự lai lịch, hắn đối với vị này mọi người liền càng phát coi trọng. Nói đúng ra, là chân ngôn đạo nhân. Hắn nhưng không có quên, chính trâu hai hổ thực đơn là từ đâu có được. Nhìn đến đại nhân thật chưa từng có mang đạo quả. Nghe lời này, Dương Ngục mới biết được, nữ nhân này thế, mà còn tại thăm dò hắn, không khỏi yên lặng. Tuy có người nói võ công sớm nhất, cũng là cao nhân tiền bối từ thần thông bên trong diễn hóa mà ra, nhưng thần thông không phải võ công, nhưng không có đều chiếm được kia nói chuyện. Tần Tự nhìn chăm chú lên Dương Ngục. Đại nhân nếu muốn, đến lúc đó, nô gia liền cho ngươi. Tần đại gia, cửa nhưng đóng kỹ sao? Thanh âm của nàng trở nên mềm nhu, Dương Ngục đột đưa tay, nắm chặt nàng trắng nõn mềm mại cánh tay, tràn đầy tinh lực để hắn dục vọng càng ngày càng cao, bị như vậy trêu chọc, lập tức có chút không chịu đựng nổi. Đại nhân, lần này, đến phiên Tần Tử luống cuống, cảm thụ được gần trong gang tức dục vọng, trên mặt hơi phím hồng mây. Mạo muội, đột, Dư Ngục hít sâu một hơi, quay người lại, nhấc lên hai cái hòm sắt ra cửa. Ngươi cũng không phải là không có dục vọng nha. Gặp Dư Ngục bước chân sơ lược loạn, Tần Tử không khỏi khẽ cười một tiếng, nàng nhu hòa cổ tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Triệu Khôn chẳng biết lúc nào đã đi tới ngoài cửa sổ. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Khôn mặt không biểu tình. Làm sao, muốn trách lão phu hỏng chuyện tốt của ngươi? Phi, Tần Tử khẽ gắt một ngụm, bó lấy tóc, nói. Sư thúc không phải nói muốn đi Hắc Sơn điều tra hắn sư thừa, kinh lịch, sao mới đi mấy ngày liền trở lại rồi? Hô, Triệu Khôn dưới chân một điểm, nhảy vào cửa, lại khoát tay chặn lại, khép cửa lại hộ. Có việc phát sinh, không thể không tạm thời gián đoạn. Nha, Tần Tử không hứng lắm. Quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, muốn bốc cháy. Triệu Khôn thần sắc trầm ngưng. Ta nghe được tin tức, Nhiếp Văn Động Long hộ phong Vân Vệ, tứ đại gia một chút hảo thủ, đều hướng về Thanh Châu hội tụ, Lục Lâm Đạo đều sôi trào lên, nghe nói Trường Lưu chuẩn bị nghênh chiến. Từ Văn Kỷ, muốn tiểu phỉ. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Khôn có chút ngồi không yên, trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Trường Lưu Sơn sao? Tần Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng không hứng thú gì. Ký Long Sơn quá kiêu căng, một ngày này sớm muộn muốn tới. Những năm gần đây, chính đạo Chư Châu đều có biến cố, người sáng suốt đều nhìn ra được tình trạng vô vọng, nhưng triều đình vẫn có lấy không thể địch nổi lực lượng. Triệu Khôn đè nén thanh âm, Trương Thị Cửu Vương còn tại, Đại Minh Khí Số còn tại, Ký Long Sơn tụ nghĩa Trường Lưu, bản thân liền không đúng. Ông, Tần Tử phẩm ra hương vị đến, ngươi nói là, hắn như thế cao điệu, là vì cử hành nghi thức, đạt được đạo quả, chỉ là một cái bắt đầu. Lấy lòng người trưởng thiên uy, cái này bản thân liền là cái cực kỳ chật vật quá trình, không ai có thể một lần là xong. Bất quá đạo quả nghi thức không hoàn toàn giống nhau, nàng trước đó cũng không hướng phương diện này suy nghĩ, lúc này trong lòng hơi động, liền phân biệt ra dị dạng. Tụ nghĩa Trường Lưu trước đó, Ký Long Sơn chỉ là cái thi rất tú tài, về sau bỏ văn tập võ, mới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kích thương Nhiếp Văn Động, trốn vào Trường Lưu, nhất cử vang danh thiên hạ. Có người nói, Ký Long Sơn thiên phú dị bẩm, có thể đổi cái mạch suy nghĩ, hắn nếu là đạt được đạo quả đâu, có hay không có, không ai nói đến chuẩn, nhưng tối thiểu có khả năng. Triệu Khôn ánh mắt sáng ngời, đáy lòng đều có cực nóng. Dựa vào một ít người thuyết pháp, năm gần đây thiên địa biến hóa, trói buộc chúng ta xiềng xích ngay tại đi xa, nhưng có hay không có, không người biết được. Như cái này Ký Long Sơn chính xác có thể thành công, vậy ngươi? Triệu Khôn tâm thần khuấy động. Từ Văn Kỷ đến, tại Thanh Châu chính là đến Long Uyên Đạo đều náo động lên to lớn gần sóng. Tất cả mọi người cho rằng Ký Long Sơn sẽ tránh né mũi nhọn, bởi vì Từ Văn Kỷ đại biểu cho triều đình ý chí, nhưng ngoài ý liệu một màn phát sinh, Ký Long Sơn lựa chọn ứng chiến, chính diện chống lại triều đình. Đây không phải người bình thường nên có lựa chọn, trừ phi hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, còn phải lại nhìn xem. Tần Tử tránh đi ánh mắt của hắn, trên mặt không có biểu lộ. Cho dù hắn thành, hoặc cũng chỉ là vua đi đầu, lúc này đặt cược sớm một ít, nhưng đạo quả của ngươi. Triệu Khôn còn muốn nói điều gì, Tần Tử đã bắt đầu đuổi người. Ta mệt mỏi, dẫn theo hai cái rương sắt lớn trở về khách sạn, dặn dò Tiểu Vũ xem trọng cái rương, Dư Ngục thì cởi quần áo, bước vào tắm thuốc trong thùng. Thay máu con đường dài dằng dặc, mặc dù có đan dược có thể nuốt, hắn cũng vẫn là bảo lưu lấy ngâm tắm thuốc thói quen. Ngọc Long Quan, đè xuống trong lòng khô nóng hỏa diễm, Dư Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nuốt xuống cuối cùng mấy hạt kim hạt đậu, tâm niệm tiến vào bảo thực chi đỉnh bên trong. Ảm đạm bên trong chiếc đỉnh lớn, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn như củ chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đưa tay nắm chặt Tử Kim Thôn Sát Bảo Hồ Lô, ánh mắt chập chờn. Thất Tinh Long Uyên Trảm Quỷ Kiếm, Trấn Sát Ấn. Đạt được Khôi Tinh Vị Giai Đồ đã có thời gian không ngắn, nhưng bởi vì thiếu hai kiện nguyên liệu nấu ăn, hắn đến nay không cách nào nhìn trộm trương này thực đơn ảo diệu. Dựa vào Tần Tử nói, hai phần, ba phần nguyên liệu nấu ăn, lẫn nhau ở giữa sẽ có cảm ứng, nhưng như vậy lâu, ta còn chưa từng cảm ứng được kia hai kiện nguyên liệu nấu ăn. Là bởi vì bảo thực chi đỉnh hoàn toàn ngăn cách Tử Kim Thôn Sát Bảo Hồ Lô khí tức, đến mức cảm ứng đoạn mất. Cầm bảo hồ lô, Dư Ngục trong lòng suy đoán, đồng nguyên đạo quả, vô luận chia mấy phần, bản thân xu thế cùng giới lại là sẽ không tiêu trừ, đạt được một thì chắc chắn sẽ dẫn tới cái khác đạo quả nhích lại gần mình. Thế nhưng là, làm như thế nào đem cái này hồ lô tinh túy xuất ra đi? Dư Ngục có chút đau đầu. Bảo thực chi đỉnh chỉ có vào chứ không có ra. Hắn quả thực cũng không có đem cái này tinh túy xuất ra đi biện pháp, mà lại, cũng lo lắng cái này hồ lô tinh túy hiện thế, lại sẽ khiến không cần thiết gần sóng. Ngẫm nghĩ thật lâu, Dương Ngục vẫn là buông lỏng ra Tử Kim Hồ Lô, ngược lại cầm thập bộ nhất sát kiếm, bắt đầu luyện hóa. Cái này miệng thất huyền môn truyền thừa 400 năm bảo kiếm, trên đó ẩn chứa các đời cầm kiếm người dùng kiếm tâm đến, kiếm thuật kinh nghiệm, dù luyện hóa nhiều lần, nhưng còn xa không đến triệt để luyện hóa thời điểm. Bất quá, lần này luyện hóa, cũng không tiếp tục bao lâu. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Dương Ngục lòng có cảm giác, từ bảo thực chi đỉnh bên trong lui ra, đồng thời, tiếng đập cửa cũng vang lên. Dương gia, có lục phiến môn bộ đầu cầu kiến. Thanh âm của Tiểu Vũ truyền đến. Để hắn chờ một lát, Dương Ngục lau khô thân thể, mặc quần áo, đeo đao rút kiếm đi ra ngoài, khách sạn lầu 2, đã có mọi người đợi đã lâu, gặp hắn đến, vội vàng đứng dậy. Dương đại nhân, thân mang thiếp thân đoạn đã trung niên hán tử, có chút ôn quyền. Tại hạ Thiết Khai Sơn, một lâm phủ chủ sự bộ đầu, trước đó vài ngày ra khỏi thành cầm nã trọng phạm, hôm nay vừa về, chuyên tới, để bái kiến đại nhân. Có việc nói sự tình, Dương Ngục thái độ lãnh đạm, kinh lịch rất nhiều sự tình, trong lòng của hắn, bởi vì Vương Ngũ, Vương Phật Bảo, mà đối lục phiến môn dân lên hảo cảm, đã là làm hao mòn hầu như không còn. Cái này Thiết Khai Sơn tại một lâm phủ thanh danh, có thể nói cực kém. Đại nhân thế nhưng là đối Thiết Mổ lòng có bất mãn là hẳn là, nhưng thuộc hạ cũng có nỗi khổ tâm. Thiết Khai Sơn cười khổ một tiếng, cự kinh, đã giao hai đại bang hội thế lực quá lớn, phủ chủ Sở Bình lại xuất thân tứ đại gia, ti chức dù đại biểu cho lục phiến môn, nhưng mấy lần báo cáo đều không có đạt được đáp lại, ta lại có thể làm gì? Thiết Khai Sơn tố lên khổ, hắn, quá khổ, lục phiến môn kiên ti chuyện giang hồ nghi, tại trong chốn võ lâm thanh danh cực kém. Mà cái này một lâm phủ võ phong lại quá thịnh, hắn làm việc không khỏi giật cấu vá vai. Hết lần này tới lần khác mấy lần báo cáo lại được không đến cấp trên ủng hộ, chớ nói viện thủ, liền ngay cả mệnh lệnh đều không có một cái. Hắn tuy có một ít võ công, nhưng ở trong khe hẹp sinh tồn đã không dễ, sao có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Kia 19 phòng tiểu thiếp cũng là nỗi khổ tâm của ngươi. Dương Ngục cười lạnh ngồi xuống. Đại nhân chỉ biết một, không biết thứ hai. Thiết Khai Sơn thở dài. Ti chức cái này 19 vị phu nhân cũng đều là bất đắc dĩ, như ti chức không chứa chấp bọn họ, cự kinh bang một cửa ải kia liền không qua được. Nói đến chỗ này, Thiết Khai Sơn ngừng lại một chút, mới nói, ti chức, tôi chính là đồng tử công, hơn 40 năm, chưa từng phá công, đại nhân chi bằng tra. Đồng tử công, Dương Ngục thần sắc hòa hoãn xuống tới. Mấy ngày nay hắn muốn làm sự tình quá nhiều, cự kinh bang, đại giao bang mấy vạn bang chúng, cùng nó cấu kết rất nhiều quan lại, có thể nói, đến hôm nay, mới khó khăn lắm làm xong. Nhưng cũng không có xem kỹ qua cái này Thiết Khai Sơn, chính là đồng tử công. Thiết Khai Sơn không dám do dự, thôi phát nội khí để Dương Ngục tìm độc, hắn khí tức dương cương trọn vẹn, hoàn toàn chính xác chưa từng phá thân. Lại là Dương Bộ trách làm bộ đầu. Dương Ngục chắp tay, biểu đạt ái náy. Đại nhân gãy sát ta. Thiết Khai Sơn lấy làm kinh hãi, bận biểu lóe ra. Đại nhân đến một lâm phụ bất quá nửa tháng, đã quét sạch cự kình, đe lại đại giao. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, ti chức vui lòng phục tùng. Bất quá là thuận thế mà làm. Dương Ngục khoát khoát tay, nhìn như là hắn 2-3 ngày liền dẹp yên một lâm loạn thế, nhưng trên thực tế, cái này phía sau là Từ Văn Kỷ hơn 1 năm trù tính, hắn chỉ là chấp hành mà thôi. Nếu không có kia tường tận tình báo, hắn nhất thời cũng không thể đầu mối. Mà nếu là không có Từ Văn Kỷ ở phía sau có thể lật tẩy, hắn cho dù tay cầm chứng cứ, dám giữ áp một phụ chi chủ, sợ cũng muốn leo lên lục phiến môn tập hung bản. Cho dù thuận thế mà làm, nếu không có lớn dụng khí, cũng không dám như thế làm việc. Thiết Khai Sơn thần sắc thành khẩn, nhưng lại có lo lắng. Đại nhân lần này làm việc cố nhiên là đại khoái nhân tâm, nhưng đến cùng ác kia mấy nhà, về sau chỉ sợ. Sở Bình là cái phế vật, một lâm phụ mọi người đều biết. Nhưng vì sao không ai dám động đến hắn? Không có gì hơn bởi vì sau lưng của hắn có Sở gia mà thôi. Đã làm, liền không sợ sợ lý lẽ. Dương Ngục nói, hình như có cảm giác, bỗng nhiên thu tay. Mới có lấy tiếng bước chân nặng nề từ dưới lên trên, một quần áo đen lão giả chậm rãi mà tới. Ông, Thiết Khai Sơn sợ hãi cả kinh. Lão giả này vóc người không cao, bề ngoài xấu xí, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, râu tóc hoa râm, tựa như hồi hương lão nông bàn thường thường không có gì lạ. Nhưng chỉ nhìn hắn phía sau kia khoa trương đại cung, cũng làm người ta thần sắc đại biến. Cung, chính là cấm khí. Cường cung, nhất là, lão giả trên lưng chiếc kia cung, cho dù ai đi xem, cũng là một ngụm cường cung. Thấy lão giả, lầu hai lập tức liền có rối loạn, giật mình liên tục không ngừng tính tiền rời đi, dù là hữu tâm xem náo nhiệt, cũng tránh thật xa. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, rơi vào chiếc kia trường cung bên trên, có thể thấy được trên đó đường vân nghiễm nhiên, ẩn có thể thấy được tứ tượng hình bóng. Tứ tượng cung, ngươi còn sống. Lưu Trường Phong ngừng chân bậc thang trước đó, nhìn về phía Dương Ngục, ánh mắt thê lương lại lạnh lệ. Con ta, nhưng đã chết. Con ta chết rồi. Khách sạn một mảnh túc sát chi khí. Lão giả phụ cung mà đến, thần sắc lạnh lùng nhìn qua Dương Ngục. Đại cao thủ, chỉ nhìn thoáng qua, Thiết Khai Sơn trong lòng ngay tại cuồng loạn, người được cực kỳ nồng nặc nguy cơ. Hắn cũng là thay máu 6 lần, bước vào cửa thứ 2 võ giả, tại Mộc Lâm Phủ, dù không tính đỉnh tim, nhưng cũng là nhất lưu hảo thủ. Nhưng lúc này tâm thần đều tại rung động. Lão giả này tùy ý mà đứng, lại tựa như một tòa ngọn núi hiểm trở dựng đứng phía trước, bình sinh ra kiềm chế cảm giác. Thanh âm của hắn hình như có cực mạnh cảm xúc ở trong đó, được nghe lòng người bên trong ai cũng dâng lên trận trận thê lương chua xót chi ý. Là hắn bình sinh không thấy cao thủ. Cự kình, đã giao cái này hai đại bang phái chi chủ, đều không có cho qua hắn mãnh liệt như thế nguy cơ. Len keng, rút đao nơi tay, Thiết Khai Sơn như lâm đại địch, nhìn chăm chăm người tới, ngươi là ai? Lôi Trường Phong lại chưa từng liếc hắn một cái, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú Dương Ngục, tựa như nhìn xem một bộ tử thi. Con của ngươi chết rồi. Người tới nhìn chăm chú phía dưới, Dương Ngục động tác nhẹ nhàng chậm chạp, uống cạn rượu trong chén về sau, mới thần sắc lãnh đạm nói, chết được tốt, đánh con thì cha tới, đó cũng không phải cỡ nào hiếm có sự tình, chỉ là, không nói Lưu Gia am hiểu cung tiễn tập sát, cho dù không am hiểu, cũng không nên trước mặt mọi người đánh tới cửa. Phải biết, không tính vụng trộm cầm y vệ bách hộ thân phận, hắn, nhưng cũng là lục phiến môn đồng chương bộ đầu, ấn lấy phẩm cấp tới nói, không thua một phụ chi chủ. Giết hắn, nhưng là muốn chết cả nhà. Hô, hình như có hàng lưu thổi qua, khí lãng nảy sinh. Phanh, Lưu Trường Phong trước đạp một bước, tóc rối bời ngửa ra sau, hai con ngươi hình như có tinh hỏa chi quang, bá đạo lạnh lệ. Tiểu súc sinh, trước mặt lão phu, cũng dám càn rỡ như vậy. Ba, Dương Ngục rơi chén, hai con ngươi cũng lạnh. Nào có ngươi đầu này lão trư chó tới làm càn. Ha ha ha, nghe vậy, Lưu Trường Phong không những không giận, mà còn cười, nội khí khuấy động phía dưới. Lớn như vậy khách sạn đều là chấn động, cho bụi rì rào mà rơi. Dương Ngục không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn hắn. Tốt nhưng lâm chi mà không sợ hãi, không đề cập tới võ công, vẹn vẹn phần này tâm cảnh, lão phu đều muốn bội phục 3 phần. Đáng tiếc, tiếng cười rơi xuống đất, Lưu Trường Phong trên mặt tiêu điều chợt lóe lên, lại hóa thành không còn che giấu lăng liệt sát cơ. Ngươi phải chết, lớn mật, Thiết Khai Sơn sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói. An dám tập sát mệnh quan triều đình. Không sợ triều đình tru ngươi cả nhà sao? Cả nhà. Lưu Trường Phong lạnh lùng cười một tiếng. Tất cả đi xuống theo giúp ta, chẳng lẽ không phải cực kỳ tốt? Hả? Vạn không ngờ tới sẽ là trả lời như vậy. Thiết Khai Sơn lập tức tê cả da đầu, trong lòng biết gặp được tên điên. Võ công một đạo, còn nhiều, rất nhiều bị võ công bóp méo tâm linh, mà đạp vào tà đạo võ giả. Ví dụ tương tự nàng thấy cũng nhiều, chỉ là lão giả này khí tức cường đại như thế, cực khả năng đã là hóa rồng đại cao thủ. Sao lại thế? Tẩu hỏa nhập ma, Dương Ngục lông mày cũng là hơi nhíu, cảm thấy có chút một ít thoải mái. Võ công lai lịch đã không thể thi, nhưng ở rất nhiều người suy đoán bên trong, võ công ban sơ cũng là ngộ từ thần thông đạo quả bên trong. Sự gân cốt đồng thời, cũng sẽ ma luyện ý chí của một người. Cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, bản thân là chính mình tinh thần không cách nào khống chế sở học võ công, để người trở nên cực đoan, điên cuồng. Cái này Lưu Trường Phong ban ngày ban mặt đánh tới cửa, há không chính hợp cái này dấu hiệu. Liên tưởng đến trước đó có quan hệ với vị này Lưu Gia gia chủ truyền ngôn, Dương Ngục thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Hẳn là ngươi đã từ tứ tượng tiễn bên trong ngộ đến thiên ý tứ tượng tiễn. Ông, Lưu Trường Phong ánh mắt đột nhiên lớn thiêu đốt, khí thế lại lần nữa kéo lên. Ngươi lại cũng biết, cái này một cái chớp mắt, Lưu Trường Phong sát ý càng phát thiêu đốt liệt. Tứ tượng tiễn là hắn Lưu Gia bí truyền võ học, thiên ý tứ tượng tiễn, lại càng giống là một cái truyền thuyết. Mặc dù không ít người đều biết cái tên này. Nhưng chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể biết thiên ý tứ tượng tiễn có thể từ tứ tượng tiễn bên trong lĩnh ngộ ra đến. Là ai truyền cho ngươi tứ tượng tiễn? Tiếng nói gào thét ở giữa, Lưu Trường Phong ngang nhiên xuất thủ, không thấy hắn động tác, giãn ra tay vượng, mang theo chói tai nổ minh âm thanh chộp tới Dương Ngục. Nói ra, lão phu lưu ngươi toàn thây. Hô, vừa ra tay, tức là kinh khí bạo táp. Rộng lượng ống tay áo phát ra sóng lớn vỗ bờ thanh âm, hắn dưới, là một đầu cường tráng tới cực điểm cánh tay. Thứ năm chỉ lúc khép mở, thô to gân xanh phẫn lên, không còn một tia dư thừa thịt thừa. Trước có bàn tay bỗng nhiên mà tới, mới có tiếng vang lập tức vang vọng. Manh, tựa như phích lịch nổ vang. Tứ Nghị Cương Phong nhất thời thổi bay quanh mình cái bàn, thịt rượu, bộ đồ ăn, thậm chí khoảng cách lân cận một chút quần chúng đều bị thổi lăn lộn đầy đất. Cả tòa khách sạn cũng vì đó lắc một cái, thô to xà ngang đều phát ra không chịu nổi trên rỉ, tựa như lúc nào cũng muốn đứt gãy. Đứng ngồi chịu sao Dương Ngục. Càng chỉ cảm thấy quanh thân khí lưu tựa như hóa thành thể rắn, Phong kính hắn hết thảy né tránh không gian. Thật sự là hóa long đại cao thủ. Lưu Trường Phong đưa tay chớp mắt, Thiết Khai Sơn thần sắc liền, vì đó biến đổi lớn. Trúc cơ 5 bước, một bước một quan. Hai cửa trước không cần nhiều lời, phàm là có chút thiên tư, mài nước cũng tới phải đi. Nhưng vừa đến cửa thứ ba, khí huyết giống như, tình huống lại là biến đổi. Khí huyết giống như người, nội khí đã tràn đầy, quyền cước chỗ hướng, nhưng đánh ra ba thước cương khí, lực sát thương so với đơn thuần quyền cước mạnh đâu chỉ mấy lần. Nhưng so sánh như rồng võ giả, cái này, nhưng lại tính không được cái gì. Như rồng, lại được xưng là hóa rồng. Võ công đến một bước này, đã cơ hồ không có cái gì sơ hở, hắn niệm động ở giữa, quanh thân tự có ba thước khí tường hiện hiện, một nguồn nội khí cơ hồ vận chuyển không ngừng. Đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tồn tại trong vạn quân, cũng có thể giết cái bảy vào bảy ra, không có gì ngoài thần tí nỏ loại hình trong quân đại sát khí bên ngoài, bình thường võ giả đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đây là một châu định tiêm, Dương đại nhân, không thể địch lại, đi nhanh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thiết Khai Sơn đã là bừng bừng phấn chấn huyết khí, đỏ ngầu mặt chém ra một đao, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trong nhà của ta. Nhưng tiếng nói của hắn chưa rơi, một cái tay đã rơi vào trên bờ vai hắn. Chỉ nhẹ nhàng đẩy, Thiết Khai Sơn liền cảm giác một cổ cường đại đến không thể kháng cự cự lực gia thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã là phá vỡ khách sạn cửa sổ, bay vút lên ra hơn 10 trượng xa. Đồng thời, bên tai vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Ngươi kia 19 cái lão bà, vẫn là ngươi chính mình đi nuôi đi. Cái gì? Ngoanh! Thiết Khai Sơn ý niệm chưa rơi, liền nghe được một tiếng vang thật lớn nổ tung. Cường phong cuồng bạo. Chớp mắt mà thôi, khách sạn lầu hai mái vòm đã bị toàn bộ lật ngược đi. Trống to bụi bặm ngập trời, mà lên mấy trượng chi cao. Hắn dõi mắt nhìn ra xa, thấy ẩn hiện kia trong bụi mù có hai đạo nhân ảnh cực tốc va chạm. Ầm, song quyền va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Một cái tiếp xúc, Dương Ngục con ngươi liền là co rụt lại, xúc tu đi tới, kia cô động đến cực hạn cương phong bạo phát ra, để hắn đều có chút giật mình lực lượng. Lưu Trường Phong tẩu hỏa nhập ma, không phải là bởi vì cường ép đột phá hóa rồng quan. Dương Ngục cảm thấy hơi run, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Xương sống khẽ nhúc nhích ở giữa, cả người đã xa xa ném bay ra ngoài. Hắn tình báo bên trong, Lưu Trường Phong cũng không đột phá như rồng cửa này, nếu không Lưu Gia cũng không trở thành bị bức bách đến như vậy tình trạng. Bất quá, hắn cũng chưa quá mức kinh ngạc. Xương sống khẽ nhúc nhích ở giữa, đã mượn nhờ lần đụng chạm này lực lượng, xa xa phi đằng ra ngoài, Chu Du Lục Hư vận chuyển tới cực hạn. Xa xa kéo dài khoảng cách, hô, khí lưu bão táp ở giữa, Lưu Trường Phong thân thể cũng là chấn động. Trong hai con ngươi nổi lên huyết sắc, cũng vì đó một nhạc, khí lực thật là lớn, khó trách con ta chết tại trong tay của ngươi. Lưu Trường Phong ánh mắt phát lạnh, trong lòng cũng có một vòng giật mình. Hắn dù không am hiểu công phu quyền cước, nhưng hắn lâu dài luyện cung, hai tay xa so với cung cấp võ giả còn mạnh mẽ hơn, cái vỗ này phía dưới, tự hỏi chính là lớp kính sắt tường cũng đập nát. Tiểu tử này thế mà, trước mặt lão phu, ngươi cũng dám chạy, còn dám bay lên không? Mắt thấy Dương Ngục cực tốc triệt thoái phía sau, Lưu Trường Phong lập tức cười lạnh liên tục, hắn không phải cái giang hồ võ giả, hắn am hiểu nhất, cũng không phải quyền cước khổ luyện, mà là cái này một ngụm cung. Thủ hạ của hắn không có bài tướng, chỉ có chết. Niệm động khẽ động ở giữa, kia một ngụm bên trên khắc tứ tượng đại cung đã bị hắn kéo rời khỏi cực hạn, huyền thiết mũi tên giác lên một tầng hồng quang. Chết! Lệ! Sóng âm nổ tung. Một đạo bị hồng quang bao phủ mũi tên còn giống như sao băng phá không mà đi. Thiết Khai Sơn chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói. Cảm thấy càng phát ra hãi nhiên, tốc độ của một mũi tên này nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là rời tay chớp mắt, đã tới gần lướt ngang triệt thoái phía sau Dương Ngục trong vòng ba thước, nhất là kinh khủng là, đạo này mũi tên phía trên, lại cũng mang theo ba thước cương khí. Bộc phát thời điểm, lại tựa như một con hỏa diễm đại điệu triển khai hai cánh. Chết chắc, một tiếng phát ra, Lưu Trường Phong thậm chí lười nhác lại bù một mũi tên, một tiếng này, đủ để đem nó chặn ngang bắn thành hai đoạn, dù là hắn mặc huyền thiết giáp trụ. Cũng giống như vậy,